tạo mộng thiên sư 53 chương 517 thêm ra một quyền. Coi như ta thua, kim quang nhàn nhạt bao trùm tại Tô Phù trên nắm tay, giống như là một cái dán lên lá vàng cối xay giống như. Một quyền là đủ. Lời nói này đơn giản như hồng lưu vang vọng tại toàn bộ Cửu Văn khu bên trong, nổ vang mỗi người liệng xiểng, ngây ra như phỗng. Đây là hạng gì càn rỡ lời nói, đây là hạng gì bá khí lời nói. Lữ Thôn cũng không phải Hàn Kỳ Thủy Chi chảy. Cho dù là Khải, tại chưa từng liên phá hai cảnh, đối mặt Lữ Thôn cũng đều là bị nghiền ép phần. Cửu Văn khu bên trong Thất Vân Tinh Vân cảnh thực lực mạnh, ngạo thị toàn bộ nhóm thứ ba lần tu hành địa. Ngoại trừ đệ nhất tinh cái vị kia quái thai có khả năng đánh với Lữ Thôn một trận, những người khác đối mặt Lữ Thôn trên cơ bản đều không có ai đỡ nổi một hiệp. Có thể là Tô Phù vẫn như cũ là nói như vậy. Đều nói Tô Ma Vương cuồng vọng, hung lệ, bá khí, bây giờ đúng là đem này ba điểm hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Cuồng là thật cuồng, bá khí cũng là thật bá khí. Bất quá, cuồng vọng cùng bá khí cũng là cần thực lực làm cơ sở. Cửu Văn khu người tất cả đều nheo lại mắt, có trò hay để nhìn. Lữ Thôn quanh thân bốc hơi thất đoá cảm giác mây, sắc mặt lên nguyên bản tồn tại, nhàn nhạt mấy bôi nụ cười, dần dần tán đi. Trong đôi mắt nổi lên vẻ băng lãnh. Một quyền bại ta, cho dù là tỏa chấn đệ nhất tinh cơ nguyên giáp đều không dám như vậy cùng ta lời nói. Ngươi thì tính là cái gì? Lữ Thôn lạnh như băng nói. Hắn là thật sự có chút nổi giận. Tô Ma Vương tên hắn đương nhiên là có nghe qua. Có thể là trước kia hắn đều chưa từng coi Tô Phù là thành một chuyện, cũng lười cùng Tô Phù so đo. Trước đó Tô Phù chưa thành tinh vân cảnh, theo một văn khu một đường đánh tới Cửu Văn khu, Lữ Thôn cũng căn bản không thèm để ý. Bởi vì trong mắt hắn, liền tinh vân cảnh đều không phải là Tô Phù. Dù cho phá vỡ cực cảnh, tối đa cũng liền cùng một ít mây tinh vân cảnh hơi chống lại. Hắn Lữ Thôn trở tay là có thể trấn áp Tô Phù. Bây giờ mặc dù quá khứ hai tháng, Tô Ma Vương trở về, tu vi phóng đại, đột phá tinh vân, đạt đến hai mây tinh vân cảnh. Có thể là, thì tính sao hắn Lữ Thôn có thể là thất vân tinh vân cảnh, mà lại không phải bên ngoài loại kia bình thường tinh vân cảnh. Hắn là thiên kiêu, thật đang tỏa chấn Cửu Văn khu đệ nhị tinh thiên kiêu. Ngạo thị hệ ngân hà cùng thế hệ tuyệt đỉnh thiên tài. Thất vân tinh vân cảnh có thể đánh ra gần 700 vạn điểm cảm giác bùng nổ. Tô Phù dựa vào cái gì dám nói một quyền bại hắn? Hắn vẫn luôn đang quan sát Tô Phù. Hắn cũng xem rõ ràng. Tô Phù một kích mạnh nhất, cũng bất quá mới bộc phát ra hơn 500 vạn điểm mộng văn tiểu kiếm. Đây cũng là Lữ Thôn có nắm bắt ba chiêu bại Tô Phù nguyên nhân. Có thể là trăm triệu không nghĩ tới a. Hắn Lữ Thôn bước không có sắp xếp gọn, ngược lại bị Tô Phù phản trang một đợt. Cái này hết sức lúc túng. Tô Phù nhàn nhạt nhìn xem Lữ Thôn, đôi mắt của hắn có chút u buồn. Dòng máu màu vàng ấm điều động là cần tiêu hao tinh khí thần. Tô Phù cảm giác chỉ là cái này khô khô mấy giây, cả người sinh mệnh năng lượng đều bị cướp đoạt đi rất nhiều, giống như da đầu hơi hơi run lên, tựa hồ lại có khô phát muốn bay xuống giống như. Loại cảm giác này thật không tốt. Ta Tô Phù theo ngươi không gạt người. Nói một quyền bãi ngươi, vậy liền một quyền bãi ngươi thêm ra một quyền. Coi như ta thua. Tô Phù thản nhiên nói. Ầm ầm. Tai của hắn mờ vang vọng chính là đinh tai nhức ấp nổ vang. Đó là kim sắc huyết dịch đang sôi trào thời điểm, đưa tới kỳ lạ gợn sóng. Càn rỡ Lữ Thôn nổ đến cực hạn. Quả nhiên là không biết xấu hổ đúng không? Đã như vậy, vậy liền đánh ta a. Lữ Thôn thét dài. Oanh. Quanh thân quấn quanh thất đoá cảm giác mây, lập tức ngang tàng bốc hơi, hóa thành thuần khiết vô hà năng lượng, quấn quanh ở Lữ Thôn thân thể chung quanh. Lữ Thôn trong đôi mắt ẩm chứa sát khí, tất cả năng lượng dâng lên mà ra, bàn tay một phen, một khối màu vàng tiểu ấm lập tức bị hắn văng ra ngoài. Này một viên tiểu ấm đón gió căng phồng lên, bị hắn vung ra về sau, bỗng nhiên trên không trung biến lớn biến lớn. Chỉ chốc lát sau, liền theo lớn chừng bàn tay một phương tiểu ấm, biến thành một khối che khuất bầu trời to lớn phương ấm. Chung quanh không ít động thiên sao trời lên cường giả, đều là tầm mắt hơi co lại. Đây là Lữ Thôn nhị giai đỉnh cấp bảo vật, mà lại là thích hợp cho hắn nhất vũ khí, có thể rất hoàn mỹ bộc phát ra Lữ Thôn thực lực. Lữ Thôn nghiêm túc à. Này một ấm xuống đi, Tô Ma Vương nếu là không chống đỡ được, sợ là sẽ phải bị đập thành bánh thịt. Cửu văn khu đệ nhị tinh, há lại dễ dàng tới bối Tô Ma Vương quá cuồng vọng. Phối hợp sao trời bên trên, 4-5 tinh động thiên sao trời lên thiên kiêu nhóm đều là đối xử lạnh nhạt quan sát. Bọn hắn không có ý định ra tay, hoặc là nói, bọn hắn dự định đục nước béo cò, chờ Lữ Thôn chém giết Tô Ma Vương, đoạt được Long Lân lệnh bài về sau. Khi đó, để nhất tinh cơ nguyên giáp tất nhiên cũng sẽ ra tay tranh đoạt. Đến lúc đó lại sẽ xuất hiện cái thứ nhất lệnh bài xuất hiện tình trạng. Khi đó, chính là cơ duyên chỗ. Khải không phải liền là tại cơ nguyên giáp cùng Lữ Thôn đánh tối mày tối mặt thời điểm, đoạt được lệnh bài sao? Khải nếu có thể làm được, bọn hắn trong đó không ít người cũng tự tin có khả năng nếm thử một phen. Liều một phen, một phần vạn thành công, vậy liền đồng đẳng với cá chép hóa rồng. Yên Na dáng người thướt tha, đứng ở Khải bên cạnh người, nhìn xem cái kia che trời một ấm thẳng đánh Tô Phù mà đi, vẻ mặt cũng hơi hơi trắng bịch. Khải ca, hắn có thể đỡ nổi sao một kích này? Sợ là chí ít có gần 700 vạn điểm cảm giác bạo phát. A Yên Na nói, tinh vân cảnh cực hạn là 1.000 vạn điểm cảm giác bùng nổ. 700 vạn điểm bùng nổ đã vô cùng kinh khủng. Bình thường một ít chuyển tinh không cảnh thậm chí đều chưa hẳn có thể đi đến loại trình độ này. Khải cũng là rất lạnh nhạt, tuấn giật trên mặt, mang theo một vệt giống như cười mà không phải cười. Tô Phù nói một quyền, đó chính là một quyền. Ta tin tưởng hắn. Khải thản nhiên nói. Yên đạt. Nàng bỗng nhiên hết sức không muốn nói chuyện. Ầm ầm thiên địa biến sắc. To lớn kim ấm vắt ngang bầu trời, tản ra không có gì sánh kịp đáng sợ áp lực. Mảnh vỡ ngôi sao chỗ lát thành cổ lộ phảng phất muốn nổ tung giống như, mảnh vỡ văng khắp nơi, bay tứ tung vô số. Máu tươi chảy ngược, trùng thiên như trụ tuôn. Nhưng mà, tất cả những thứ này đối với Tô Phù mà nói đều giật mình chưa tỉnh. Trong mắt của hắn chỉ còn lại có nắm đấm của mình. Cái kia rủ xuống tại đất nắm đấm. Dòng máu màu vàng ấm, phảng phất phun trào đến toàn bộ trên nắm tay. Đem nguyên bản nắm đấm bên trong tươi dòng máu màu đỏ toàn bộ bài chen ra ngoài. Một cỗ trống sống tịch mịch lạnh cảm giác đột nhiên xông lên đầu. Không sai, liền là loại cảm giác này. Tô Phù cảm giác khuôn mặt biến mất dần gầy. Nói thật, hắn thật đúng là không muốn đánh ra một quyền này. Có thể là người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình. Hắn muốn đánh ra uy thế. Hắn muốn chấn nhiếp quần hùng. Hắn muốn đoạt đến để nhị tinh tư cách. Một quyền này nhất định phải đánh ra. Kim ấm từ từ rủ xuống. 700 vạn điểm cảm giác hình thành bùng nổ. Cơ hồ muốn đem sao trời cổ lộ đều đánh sụp đổ. Khoảng cách Tô Phù tương đối gần, rất nhiều cường giả sắc mặt đại biến, lướt ngang ra. Bọn hắn thần tâm rơi rơi. Bay ra mấy trăm dặm mới là cảm giác được thở dài một hơi. Kim ấm mang tới áp bách mới là biến mất không thấy gì nữa. Lữ Thôn tên quả nhiên cường hãn. Không hổ là chiếm cứ để nhị tinh thất vân tinh vân cảnh. Ầm ầm kim ấm bỗng nhiên hạ xuống. Bịch một tiếng vang thật lớn, sao trời cổ lộ trong nháy mắt sập lún xuống dưới. Vô số mảnh vỡ ngôi sao bắn tung tóe ra. Rất nhiều người mặt như màu đất, kinh hãi đến không biết nên nói cái gì. Trong tinh không tựa hồ cũng có sao trời bị chấn động rơi xuống. Lữ Thôn hơi thở hổn hển, vẻ mặt trắng bịch. Một kích này cũng hao phí hắn hàng loạt tinh khí thần. Hắn là giận Tô Phù ngạo mạn. 700 vạn điểm cảm giác bùng nổ công kích, hắn cũng nhất định phải toàn lực mới có thể bùng nổ. Bất quá, này che trời kim ấm, đủ để cho này càn rỡ ra hỏa. Triệt để hồn phi phách tán đi, Lữ Thôn sắc mặt bên trong toát ra một vệt lạnh lùng chi sắc. Ngươi cuồng mặc cho ngươi cuồng, ta từ nhất kích diệt chi. Hết thảy đều là bằng thực lực nói chuyện. Không có thực lực, lại cuồng vọng, cũng bất quá là từng con sẽ bay loạn chó điên. Trung quanh, mặc kệ là phối hợp sao trời, cũng hoặc là động thiên sao trời bên trên. Ánh mắt rất nhiều người đều là lấp lánh. Này như thế sẽ giày vò Tô Ma Vương, cuối cùng bị trấn áp. Vào Cửu Văn khu, giết long trời lở đất, liên tục đóng đinh 8-9 tinh thiên kiêu. Bực này ngoan nhân, vẫn là cần ngoan nhân tới mài. Rất nhiều người thở ra một hơi. Bất quá, một hơi còn không có nôn ra. Vẻ mặt bỗng nhiên nhất biến. Từng cách đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía kim ấm vị trí. Tựa hồ có nhàn nhạt vỡ tan tiếng vang triệt để. Tựa như là một quả trứng gà bị đạp sụp đổ loại kia thanh âm. Lữ thôn chắp tay đứng ngạo nghễ thân hình hơi hơi lắc một cái, lông mày bỗng nhiên nhíu lên, nhìn chằm chằm kim ấm. Kim ấm mặt ngoài, một vết nứt. Lặng yên không tiếng đồng hiện hiện. Tựa như là đây đập lên một vết nứt, xuất hiện một đảo, liền sẽ có ngàn ngàn vạn vạn nói. Rất nhanh, vết sản như mạng nhện khuyết tán. Xoạt xoạt một tiếng. Một cái kim quang lóng lánh nắm đấm, giống như là phá đất mà lên chồi non. Mang theo hiểu diễm, mang theo vũ mị. Mang theo phóng đãng không bị trói buộc rối loạn, mạo đằng mà ra. Này vừa ló đầu, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lập tức toàn bộ kim ấm phía trên, răng đầy vết sách, nát vụn. Một tiếng kinh thiên nổ tung, đưa tới toàn bộ Cửu Văn khu chấn động. Kim ấm nổ tung, hết thảy năng lượng ẩm chứa lập tức theo bên trong tứ tán bắn ra. Hóa thành một cái màu vàng bán nguyệt bóng, năng lượng phình lên phun trào, giống như là muốn yên diệt hết thảy giống như. Ầm ầm nổ tung, hóa thành một đoàn to lớn mây hình nấm sao trời cổ lộ đều bị chặn ngang nổ đoạn. Đến gần mấy cái ngôi sao nhỏ trực tiếp bị tạc trệch hướng trôi nổi quý tích. Tất cả mọi người sắc mặt trắng bịch. Này loại nổ tung quả thật là đáng sợ. Lữ thôn sắc mặt càng là âm trầm như nước. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, bởi vì hắn phát hiện mình mất đi đối kim ấm trường khống. Cái kia nổ tung khiến cho hắn vững chắc 700 vạn điểm cảm giác bùng nổ. Âm âm nổ tung, tựa như là vỡ đê nước lũ, phát tiết không ngừng. Có thể là nguyên bản kim ấm năng lượng là ẩm chứa làm một thể. Có thể là sau khi nổ tung, mặc dù nổ tung uy thế mạnh mẽ, có thể là năng lượng phân tán ra đến, ngược lại không có lớn như vậy uy hiếp. Ầm ầm mây hình nấm bên trong, một bóng người chậm rãi tung bay bay ra. Không vội không chậm, tựa như là một mảnh khô bại lá rụng. Tô Phù vẻ mặt vàng như nến, thân thể giống như là tảo biển đồng dạng tại lắc lư. Chỉ bất quá kiên định không thay đổi nắm một cái nắm đấm. Nắm đấm tầng ngoài bao trùm lấy thật mỏng kim sắc quang mang. Tô Phù tốc độ không nhanh, liền như vậy lảo đảo lắc lư hướng phía Lữ thôn chạy như bay tới. Một quyền này không có chút nào sức tưởng tượng, thậm chí có thể nói không có chút nào mỹ cảm có thể nói. Ngươi là tới khôi hài sao? Lữ thôn lạnh nghiêm mặt nhìn xem theo nổ lớn bên trong bay trì mà ra Tô Phù, khóe miệng đã phủ lên một vệt mỉa mai. Một quyền này hắn không có cảm giác được bất kỳ uy hiếp gì cảm giác. Phảng phất giống như là gần đất xa trời lão đầu, nhẹ nhàng đùa nghịch thái cực đánh ra tới một quyền. Một quyền này đỉnh cây sắm sử dụng đây, người chung quanh cũng là hai mặt nhìn nhau. Tô Ma Vương nếu dám tiếng địa phương, một quyền bại Lữ thôn. Cái kia uy lực của một quyền này khẳng định sẽ rất khủng bố. Có thể là tuyệt đối không ngờ rằng một quyền này thế mà như thế mềm nhũn. Gần 6 mét dáng người đánh ra như thế mềm nhũn một quyền. Luôn cảm giác không hài hòa cảm giác 10 phần. Vạn trượng trên không trung, người áo đen cùng còng xuống lão giả tầm mắt lại là bỗng nhiên ngưng tụ. Cảm thấy sao một quyền này có ít đồ. Người áo đen nói. Còng xuống lão giả nắm trúc trượng, gõ nhẹ hư không cũng là hít một hơi thật sâu. Cảm thấy huyết dịch sôi trào, giống là một loại sâu trong linh hồn truyền lại tới áp bách. Hai người nhìn nhau không nói gì. Mềm nhũn một quyền không tương phản, hai người bọn họ thấy chính là vô cùng đáng sợ một quyền. Một quyền này đủ để hủy thiên diệt địa. tại Tô Phù đánh ra một quyền này thời điểm thắng bại đã định. Lữ Thôn tất bại. Này giống như là ẩm chứa huyết mạch chi lực một quyền. Người áo đen nói. Có thể thôi đồng huyết mạch chi lực. Tiểu tử này, hai tháng này cũng không phải không còn gì khác. Còng xuống lão giả độc nhãn tinh sáng lên. Có một quyền này. Tiểu tử này vào nhóm đầu tiên lần tu hành địa. Cũng có dừng chân căn bản. Nhẹ nhàng một quyền, giống như là lá khô điệp đang bay lượn. Lữ Thôn vốn còn muốn cười nhạo. Có thể là rất nhanh, sắc mặt của hắn biến. Hắn vẫn luôn duy trì cảnh giác, dù cho bị Tô Phù này nhẹ nhàng một quyền biểu tượng làm cho mê hoặc. Có thể là trong nháy mắt, hắn lấy lại tinh thần. Không biết khi nào, Tô Phù đã tiếp cận đến hắn trong phạm vi trăm thước. Nhìn qua nhẹ nhàng một quyền tốc độ thế mà nhanh như vậy muốn chết Lữ Thôn gầm thét. Hắn giơ tay lên đột nhiên giương lên. Lập tức cái kia nổ tung mây hình nấm bên trong đột nhiên chạy như bay hồi trở lại một đảo lớn chừng bàn tay kim ấm. Kim ấm chạy như bay tốc độ cực nhanh. Có thể là. Nhưng Lữ Thôn tâm lạnh chính là. Này kim ấm tốc độ cũng không có Tô Phù nhẹ nhàng chạy như bay tốc độ nhanh. Không còn kịp rồi Lữ Thôn cảm giác phun trào, hình thành gió lúc 70 vạn điểm cảm giác điên cuồng phun trào. Tại thân thể của hắn chung quanh hình thành một cỗ vũng bùn vẩn đục. Hắn lấy ra một mặt lá chắn vuông. Đó là làm bằng đồng xanh lá chắn vuông. Mặt ngoài tuyên khắc đạo đạo mộng văn. Lại có thể là một kiện phòng ngự tính bảo vật. Mà lại đồng dạng là nhị giai đỉnh cấp. Này Lữ Thôn toàn thân là bảo A Đông Tô Phù rơi xuống. Bao trùm kim sắc quang mang một quyền đập vào thanh đồng lá chắn vung lên. Lần này tất cả mọi người xem rõ ràng. Cái kia phòng ngự trí cường thanh đồng lá chắn vung bị. Một quyền đánh xuyên qua. Mà một quyền kia. Thế đi không giảm. Xuyên thấu lá chắn vung. Hung hăng nện ở Lữ Thôn đáp ở trước ngực muốn đón đỡ trên hai tay trong nháy mắt. Máu tươi dâng lên. Lữ Thôn cảm giác. Trong cơ thể huyết dịch tựa hồ cũng đông cứng như vậy, liền chảy xuôi dũng khí đều không có. Oanh Lữ Thôn bị Tô Phù một quyền đánh trúng, một quyền đánh xuyên qua. Hai người như là giống như sao băng, hoành rơi mà xuống đập vào đệ nhị tinh lên. Đông một tiếng vang trầm. Cửu văn khu bài danh đệ nhị động thiên sao trời. Mặt ngoài trực tiếp lõm xuống một cái hố sâu, giống như là bị thiên thạch va chạm đi ra hố thiên thạch giống như. Lữ Thôn. Sớm đã không có sinh cơ. Mà Tô Phù thì là lung la lung lay theo hố thiên thạch đứng người lên. Trên mặt hắn mang theo u buồn. Nhìn xem bàn tay của mình trong lòng ba sợi tóc. Phiền muộn thở dài một hơi. Một quyền này liền gọi bồng bình quyền đi. Tô Phù tầm mắt u buồn. Lấy ra một bình kinh hãi nước. Đột nhiên hướng trong miệng rót. Về sau chậm rãi ngẩng đầu. Hoành tỏa ra bốn phía. Còn có ai dám đánh một trận chuyện hay đề cử đọc vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 53 chương 518 tay không tiếp giao sắc một quyền bại Lữ Thôn Tô Phù làm được. Hắn làm được tất cả mọi người cho là hắn làm không được sự tình. Lữ Thôn đây chính là chiếm cứ để nhị tinh dài đến mấy năm yêu nghiệt a. Một thân tu vi đạt đến đỉnh điểm đối lực lượng nghiên cứu đến cực hạn. Thất vân tinh vân cảnh có thể đánh ra gần 700 vạn điểm bùng nổ công kích liền có thể thấy được chút ít. Phải biết, tinh vân cảnh cực hạn là 1.000 vạn. Có thể là phần lớn tinh vân cảnh. Dù cho thành tựu cửu vân tinh vân cảnh. Phần lớn đều kẹt tại 500 vạn cảm giác bùng nổ cái giờ này. Rất khó đột phá. Mà Lữ Thôn lại là làm được nhất vân 100 vạn điểm bùng nổ cực hạn. Nói cách khác, Lữ Thôn là có hết sức khả năng lớn tính đụng chạm đến tinh vân cảnh 1.000 vạn cái này gông cùm xiềng xích. Đương nhiên, mong muốn đánh vỡ cực cảnh sẽ rất khó. Dù sao, không phải người nào đều vì Tô Ma Vương. Huống hồ, tinh vân cảnh gông cùm xiềng xích cùng lĩnh vực cảnh có thể hoàn toàn khác biệt. Cả hai quả thực là trời cùng đất khác biệt. Tu vi càng cao thì càng khó đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Đây là từ xưa đến nay thường thức. Giống Lữ Thôn này loại thất vân tinh vân cảnh có thể bộc phát ra gần 700 vạn điểm cảm giác bùng nổ. Đã là cường hãn vô cùng tồn tại. Bằng không, hắn cũng không có khả năng chiếm cứ đệ nhị tinh mấy năm thời gian. Cho dù là đệ nhất tinh cơ nguyên giáp, cũng chỉ bất quá so Lữ Thôn ở trên cảnh giới mạnh một chút thôi. Hai người nếu là thật đánh lên đến đều thuộc về tương xứng tồn tại. Người này cũng không thể làm gì được người kia cái chủng loại kia. Tô Phủ lung la lung lay đứng tại chỗ. Chống nạnh, giơ một cái bình đen, không ngừng hướng trong miệng rót lấy kinh hãi nước. Cổ họng nhấp nhô, như đói như khát. Loại kia thân thể bị lấy hết cảm giác. Thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Dùng hắn vạn tượng kinh tu hành đến trình độ như vậy trình độ. Vẫn như cũ là cảm giác được thân thể trống rỗng. Loại cảm giác này làm thật khó chịu. Nhìn thoáng qua bàn tay của mình, kim sắc huyết dịch đã thối lui, phảng phất ẩm nấp đến sâu trong thân thể, không chịu hoán, căn bản không ra loại kia. Bồng bềnh quyền, danh tự thật sự chính là không có lấy sai. Một quyền ra ngoài, người đều nhẹ nhõm. Có thể một quyền giải quyết sự tình, tận lực đừng tới hai quyền. Không chịu đựng nổi, Tô Phù thở ra một hơi, khó được nói thầm mấy câu. Chung quanh yên tĩnh không một tiếng động, tất cả mọi người không biết nên nói cái gì. Lữ Thôn mạnh sao? Đương nhiên mạnh, có thể là tại Tô Phù trong tay, như cũ như bùn bóp giống như. Nói một quyền liền một quyền. Mặc dù tất cả mọi người biết Tô Phù một quyền này đánh ra tất nhiên cũng là áp chủ bài bên trong áp chủ bài. Có thể là thật vô cùng rung động a. Không chỉ là thị giác lên rung động, càng là tâm linh bên trên rung động. Để tam tinh lên. Yên Na thân thể mãnh liệt lay động. Khải đại nhân. Thật toàn bộ đều đoán chúng, Khải đại nhân nói không sai, Tô Phù thật sẽ thắng. Yên Na nhìn xem Tô Phù cái kia đơn bạc bóng lưng tuyệt mỹ trên dung nhan toát ra một vệt vẻ hoảng sợ. Lữ Thôn nàng biết, Khải đại nhân đều trong tay hắn bị nhiều thua thiệt. Có thể là bây giờ cũng là bị Tô Phù một quyền mưu sát. Thật chính là một quyền a, một quyền liền kết thúc chiến đấu. Ban đầu tất cả mọi người tưởng rằng một trận long tranh hổ đấu, có thể là kết quả này làm thật nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Khải chắp tay đứng ở đệ tam tinh, trên mặt có chút nghiêm túc. Một quyền kia là huyết mạch lực lượng sao? Ẩn chứa một chút vũ trụ quy tắc. Huyết mạch này lại là kinh khủng bực nào? Khải hít một hơi thật sâu, tuấn giật trên mặt cũng toát ra một vệt kinh hãi. Dù cho hắn một mực tin tưởng Tô Phù, có thể là Tô Phù biểu hiện cũng quả thật làm cho hắn vô cùng lo sợ. Hả? Bỗng nhiên Khải đột nhiên quay đầu nhìn về phía đệ nhất tinh vị trí. Chỗ ấy có một cỗ cất giấu khí tức như bóng với hình bắn ra. Giống như là một đầu tùy thời mà động độc xà, tìm được cơ hội trong nháy mắt ra tay. Khải trong đôi mắt bỗng nhiên toát ra một vệt sát khí. Cơ nguyên giáp bị hù dọa. Không chỉ là hắn, Cửu Văn Khu tất cả mọi người cơ hồ đều bị Tô Phù bị dọa cho phát sợ. Một quyền này Tô Phù không phải lần đầu tiên thi triển. Có thể là lần trước thi triển Tô Phù bất quá là bại trận nguyên đệ tứ tinh thiên tài. Đối mọi người mà nói, Tô Phù mặc dù mạnh thế nhưng còn không có quá biến thái. Có thể là bây giờ, Tô Phù lại là khủng bố đến để cho người ta dùng mình trình độ. Cơ nguyên giáp không dám khinh thường. Bởi vì hắn phát hiện nhìn mình không thấu Tô Phù. Hắn mặc dù là bát vân tinh vân cảnh. Thế nhưng sức chiến đấu cùng Lữ Thôn so ra, cũng không có bao nhiêu khác biệt. Cho nên Tô Phù có thể một quyền đấm chết Lữ Thôn, cũng liền mang ý nghĩa có thể một quyền đấm chết hắn cơ nguyên giáp. Nay hết sức thao đàn, làm Cửu Văn Khu số 1 số 2 thiên kiêu, này nhóm đầu tiên lần lệnh bài vốn nên tại hắn cùng Lữ Thôn ở giữa quyết ra. Có thể là, để cho người ta tuyệt đối không ngờ rằng chính là, cái thứ nhất lệnh bài bị Khải cái này cũng không tính hết sức nổi danh tiểu tử cướp đi còn chưa tính. Cái thứ hai lệnh bài tức thì bị một cái hai tháng trước vẫn chỉ là lĩnh vực cảnh Tô Phù nắm giữ. Trọng điểm là bọn hắn còn không có nắm chắc theo vừa mới đột phá tinh vân cảnh tiểu tử trong tay đoạt được lệnh bài. Lòng tham nhét. Cơ Nguyên Giáp cảm giác mình tại nhóm thứ ba lần tu hành địa, những năm này tu hành đều tu hành đến chó trên người. Bất quá, hắn sẽ không để vứt bỏ. Cơ Nguyên Giáp sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Nhóm đầu tiên lần tu hành địa lệnh bài. Vạn năm khó được xuất hiện một lần. Là vô thượng cơ duyên. Bỏ lỡ cơ hội này, Cơ Nguyên Giáp có thể sẽ ném mất toàn thế giới. Cho nên cho dù là liều một phen, hắn cũng phải đoạt lệnh bài này. Vừa vặn Tô Phù một quyền bại Lữ Thôn, giờ phút này tất nhiên đã ở vào tiêu hao rất nhiều tình huống. Như thế một quyền, cho dù là dùng đầu ngón chân nghĩ, đều muốn lấy được. Tô Phù không có khả năng một điểm tiêu hao đều không có. Cho nên Cơ Nguyên Giáp theo để nhất tinh biến mất, lặng yên không tiếng động mong muốn đánh lén Tô Phù. Mặc dù đánh lén để cho người ta rất vô sỉ, mà lại đánh lén một cảnh giới so với chính mình thấp, mà lại trạng thái còn vô cùng hư nhược kẻ địch, càng khiến người ta thấy trơ chén. Có thể là vô sỉ liền vô sỉ, hắn Cơ Nguyên Giáp nguyện ý tiếp nhận vô số bêu danh. Chỉ cần có thể đạt được nhóm đầu tiên lần tu hành địa danh ngạch, dù cho mang tiếng xấu thiên cổ lại như thế nào, đám này cặn bã mãi mãi cũng chỉ có thể ở tại nhóm thứ ba lần tu hành địa. Hắn mang tiếng xấu lại có thể nhảy lên Long Môn. Hắn sợ cái gì? Hắn cái gì còn không sợ ông? Giống như là một con độc xà hạ xuống để nhị tinh. Cơ Nguyên Giáp động, không tiếp tục ẩn nấp. Hắn đều đáp xuống để nhị tinh. Tô Phù như cũ tại chống nạnh, rót lấy không hiểu chất lòng, không có phát hiện hắn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tô Phù tiêu hao thật phi thường lớn. Này loại to lớn tiêu hao nhường Cơ Nguyên Giáp trong lòng xúc động vạn phần. Đi đến nhân sinh đỉnh phong thời điểm đến giết Cơ Nguyên Giáp trong đôi mắt lộ hung quang. Ông, một thanh kiếm đoạn kiếm ngang tàng tới tay bỗng nhiên vung ra. Trong nháy mắt xé sách không khí, một đạo ám sắc vết nứt tại mũi kiếm của hắn phía dưới nổi lên. Đáng sợ gợn sóng bắn ra làm người ta kinh ngạc run rẩy khủng bố. Tô Phù đứng lặng tại hố thiên thạch bên trong. Cái này hố thiên thạch lớn đến không tính được, đường kính không sai biệt lắm có 500 mét. Phải biết, cửu văn khu động thiên sao trời đều là bảo vật, từng cái cứng rắn vô cùng, mong muốn phá hủy khó như lên trời. Bình thường tinh không cảnh đều chưa hẳn có thể ở phía trên lưu lại dấu vết. Có thể là Tô Phù lại là một quyền đem động thiên sao trời đánh ra cách đường kính 500 mét hố thiên thạch. Một quyền kia nên khủng bố đến mức nào? Tô Phù chống nạnh đứng tại hố thiên thạch trung tâm. Cơ Nguyên Giáp theo hố thiên thạch dìa phát động công kích, đánh giết đến Tô Phù cũng liền 250 mét khoảng cách. Đối với ở đây cường giả mà nói, 250 mét không đáng kể chút nào, khoảng cách nửa cái hô hấp khả năng liền vượt qua 250 mét. Cơ Nguyên Giáp không có ở ẩm nấp, cho nên này kinh thiên khí tức liền bỗng nhiên bùng nổ. Ầm ầm kiếm khí như sóng lớn vỗ bờ, dẫn tới toàn bộ hư không đều tại chấn động. Không có gì sánh kịp đáng sợ giết Cơ Nguyên Giáp mắt sáng như đuốc. Tại thời khắc này, tinh khí thần trước nay chưa có ngưng kết. Hắn không biết Tô Phù còn có thể hay không tái xuất một quyền. Cho nên hắn không có lưu bất kỳ chuẩn bị ở sau. Hắn một kiếm này muốn tất sát Tô Phù phảng phất nhìn thoáng qua bùng nổ. Đoạn kiếm trong nháy mắt tập kích đến Tô Phù trước người. Vẹn vẹn chỉ để lại một tấc khoảng cách. Tiến vào một tấc chính là thiên đường. Lui một tấc lưu lạc địa ngục. Cơ Nguyên Giáp không có đường lui. Người chung quanh đều bị này biến cố cho sợ ngây người. Mặt khác động thiên sao trời lên các cường giả tầm mắt bùng lên, về sau nhíu mày, phát ra nhàn nhạt khinh thường thanh âm. Vô sỉ tỏa chấn để nhất tinh cường giả liền bộ này đức hạnh thắng mà không võ a. Nếu là quang minh chính đại cầu một trận chiến thì cũng thôi đi, thế mà làm đánh lén. Rất nhiều người đều lạnh lùng mở miệng. Cơ Nguyên Giáp mạnh phi thường, so với Lữ Thôn khả năng cũng mạnh hơn một tia. Mà đáng sợ như vậy cường giả thế mà lựa chọn đánh lén. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa giết Tô Ma Vương tâm đã ván đã đóng thuyền. Vì này nhóm đầu tiên lần tư cách, Cơ Nguyên Giáp cũng là hoàn toàn không thèm đếm xỉa. Trước đó quấy toàn bộ tu hành địa phong vân dũng động. Bây giờ càng là không tiếc liếm hạ mặt lựa chọn đánh lén. Nhóm đầu tiên lần danh ngạch. Thật sự có tốt như vậy sao? Rất nhiều người trầm mặc. Còn thật sự có tốt như vậy. Nhóm đầu tiên lần tu hành địa, đó là hội tụ cả nhân tộc vũ trụ, thế hệ trẻ tuổi đỉnh cấp thiên kiêu địa phương. Mặc dù nói, tại trong vũ trụ thiên tài là không đáng giá tiền nhất. Thời gian lưu chuyển, bao nhiêu thế hệ anh hùng cuốn trôi. Một làn sóng xoắn tới, lại một làn sóng, đến lúc đó lại sẽ có rất nhiều mới thiên kiêu sinh ra. Có thể là trong vũ trụ nhân tộc sinh mệnh thật sự là nhiều lắm. Nhân tộc vũ trụ. Tinh hệ quá trăm triệu vạn. Thấp đám nhân tộc. Bên trong đám nhân tộc. Người cao đẳng tộc các loại. Còn có những cái kia chủng tộc viễn cổ. Nhiều chủng tộc như vậy bên trong hội tụ mà ra thiên kiêu đều tụ tập tại nhóm đầu tiên lần tu hành địa. Một chút đỉnh cấp đại năng giả hậu bối cũng đều tụ tập tại nhóm đầu tiên lần tu hành địa. Tục ngữ nói, vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân. Ở tại khác biệt trong hoàn cảnh lấy được biến hóa cũng là không giống nhau. Nhân tộc sở dĩ có thể để nhân tộc vũ trụ khai cương ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Thổ. Đạt cho tới bây giờ trình độ. Cũng bởi vì nhân tộc thích ứng tính. Nhóm đầu tiên lần làm vì nhân tộc vũ trụ đỉnh cấp thiên tài căn cứ. Thật đủ để cho người vì danh ngạch mà điên cuồng. Âm âm đoạn kiếm hoành không, như kinh hồng chợt hiện. Một kiếm này bắn ra năng lượng đạt đến 700 vạn cảm giác bùng nổ. Thậm chí, tại sát phạt trình độ bên trên, so với Lữ Thôn Kim ấm nhất kích càng đáng sợ ngươi. Chắc chắn phải chết. Cơ Nguyên Giáp khuôn mặt đều bóp méo. Hắn từ bỏ tôn nghiêm, liền vì cái này danh ngạch hôm nay Tô Phù nếu không chết. Hắn Cơ Nguyên Giáp. Đem vô phương tại tu hành địa dừng chân. Cơ Nguyên Giáp rất có lòng tin. Hắn sẽ thất bại sao? Có lẽ sẽ có khả năng. Tại ra tay trước cũng có thể thất bại. Tại đâm ra một kiếm thời điểm cũng có khả năng sẽ thất bại. Tại đạp tại hố thiên thạch rìa thời điểm cũng có khả năng sẽ thất bại. Thế nhưng, bây giờ, đoạn kiếm khoảng cách Tô Phù cổ đều chỉ thừa một tấc khoảng cách. Hắn sẽ còn thất bại sao? Hắn không tin chính mình sẽ còn bại. Người chung quanh cũng sẽ không cảm thấy Cơ Nguyên Giáp sẽ bại. Bát vân tinh vân cảnh thiên kiêu đánh lén một vị lực lượng hao hết, phảng phất dầu hết đèn tắt hai mây tinh vân cảnh. Làm sao bại để tam tinh bên trên khải sát khí tung hoành. Hèn hạ. Có thể là không còn kịp rồi. Kiếm ma cầm sau lưng kiếm có thể là cũng không kịp. Phúc phúc máu tươi bắn tung tóe. Trên đoạn kiếm lây dính máu tươi, chậm rãi chảy xuôi mà xuống, giọt tung tóe trên mặt đất. Kinh khủng vô tận kiếm khí, xen lẫn tung hoành, hóa thành một cái to lớn kiếm chi lĩnh vực. Tất cả mọi người thấy không rõ lắm bên trong tình huống. Cơ Nguyên Giáp con ngươi co lại chỉ có to bằng hạt vừng. Kiếm của hắn bị bắt lại. Tô Phù tay bắt lấy kiếm của hắn. Nhìn xem Tô Phù trong nháy mắt kia bị xoắn nát chỉ còn lại có bạch cốt âm u cánh tay. Cơ Nguyên Giáp tầm mắt dữ tợn. Ngươi coi ngươi 100% tay không tiếc giao sắc sao? Này 700 vạn điểm cảm giác bùng nổ một kiếm. Vì sao vô phương trong nháy mắt yên diệt? Tô Phù cho dù là một tòa núi nhỏ, đều tại thời khắc này bị chém làm đất bằng. Có thể là Tô Phù thế mà tay không tiếp nhận kiếm của hắn ta gõ bên trong mà chết. Cơ Nguyên Giáp khàn cả giọng bảo giống lên. Kinh khủng nổ tung tỏa ra. Vô số kiếm khí nổ tung. Tô Phù thân thể bay tứ tung, đem mặt đất cày ra thật sâu cống rãnh. Động thiên mảnh vỡ ngôi sao tràn ngập. Kiếm khí tàn ra. Cơ Nguyên Giáp đứng tại chỗ thở hồng hộc. Đoạn kiếm trong tay của hắn bên trên. Không ngừng chảy tràn hạ máu đỏ thấm. Giọt trên mặt đất. Giống như là muốn giọt xuyên mặt đất. Cơ Nguyên Giáp trong đôi mắt còn có còn sót lại điên cuồng. Cổ của hắn có chút cứng ngắc, chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn về phía Tô Phù. Tô Phù. Còn chưa có chết nơi xa. Tô Phù cúi đầu thấp xuống, song máu trên tay thịt đã sớm biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có bạch cốt âm u. Trên đám xương trắng nhiễm phải lấy tơ máu còn có chút điểm ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Như người bình thường mà nói, Cơ Nguyên Giáp một kiếm này, cho dù là bình thường nhị giai bảo vật đều có thể ép bảo. Có thể là Tô Phủ xương cốt thế mà đều chưa từng xuất hiện vết sách, đây là cái gì? Xương cốt hiện ra kim quang, xương cốt cơ nguyên giáp. Bỗng nhiên nghĩ đến Tô Phủ mưu sát Lữ Thôn một quyền, chung quanh yên tĩnh cực kỳ. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng trở nên yên tĩnh không một tiếng động, chỉ còn lại có to khỏe thở dốc. Là cơ nguyên giáp thở dốc. Tô Phù chậm rãi ngẩng đầu. Sắc mặt của hắn rất lạnh nhạt. Liếc qua máu thịt bị gọt ánh sáng hai tay. Trên mặt hào không dao động. Vạn tượng kinh vận chuyển. Năm đầu tản ra sáng lạn kim quang thần tượng bắt đầu gào thét tinh hà. Tô Phù trước người trôi nổi ra một bình đen, bình bên trong chất lỏng điên cuồng tràn vào Tô Phù trong miệng. Giống như là tại ngụm lớn uống vào rượu giống như. Tô Phù một bên uống, một bên đôi mắt gắt gao tập trung vào cơ nguyên giáp. Phúc suy tại cơ nguyên giáp thiết chặt trong ánh mắt. Tô Phù chỉ còn lại có xương cốt trên hai tay, máu thịt chậm rãi là tràn ngập ra trở nên phong phú. Tái sinh máu thịt ta nói qua. Toàn bộ tu hành địa bên trong, ai dám ở trước mặt ta đùa nghịch kiếm. Không nghĩ tới. Thật là có người dám. Tô Phù nắm nắm đấm, nhàn nhạt nhìn xem cơ nguyên giáp. Uống xong gần một vạn mơ, lơ kinh hãi nước, bởi vì một quyền mà tiêu hao sinh mệnh lực phảng phất đều bổ trở về. Nay hiệu quả có thể so với thần bảo. Tinh vân cảnh tự nhiên cũng có thể tái sinh máu thịt. Bất quá. Hiệu suất tương đối chậm. Mà đang kinh hãi nước kích thích tính. Tái sinh máu thịt tốc độ cực nhanh. Người chung quanh đã sớm sợ ngây người. Dạng này đều không chết Tô Ma Vương. Thật là ma dược sao? Tô Phù xoay nhúc nhích một chút cổ. Tân sinh máu thịt cánh tay hơi khẽ nâng lên. Ngón trỏ cùng ngón giữa sát nhập, hóa thành kiếm chỉ, xa xa nhất chỉ cơ nguyên giáp. Cơ nguyên giáp siết chặt đoạn kiếm trong tay, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hung lệ. Thất bại. Tuyệt đối không ngờ rằng, dạng này còn thất bại bất quá. Còn chưa kết thúc. Cơ nguyên giáp nắm kiếm, dự định lại lần nữa phát động công kích. Bất quá, còn không có đợi nó công kích. Tô Phù thì là mở miệng. Xem ra các ngươi là quên bị ta kiếm. Chỗ chi phối sợ hãi. Ta đây. Liền mang ngươi hồi ức một thoáng. Tô Phù nói. Lời nói hạ xuống. Tô Phù trước mắt. Một nhóm do kiếm khí màu vàng ấm chỗ hội tụ chữ nhỏ. Tốc độ cao ngưng tụ. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư. Ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 53 chương 519 Tô Ma Vương. Trèo lên đỉnh một nhóm kiếm khí màu vàng ấm chỗ hợp thành chữ nhỏ ở trước mắt tốc độ cao ngưng tụ. Kiểm chắc đến mục tiêu chưa trọng thương, không thể chém giết. Quen thuộc chữ quen thuộc thoại. Tô Phù liếc qua, sắc mặt lạnh nhạt như nước, trong lòng hào không dao động, thậm chí liền cười đều không muốn cười. Mỗi một lần, này một nhóm màu vàng chữ nhỏ, tổng sẽ như vậy thích hợp hiện hiện, đả kích hắn. Đại bảo kiếm chạm ra điều kiện đúng là khá là phiền toái. Bất quá, Tô Phù cũng không quá để ý. Phiền phức lại như thế nào nếu chạm ra điều kiện phiền phức, vậy liền chính mình sáng tạo ra tới. Nắm vuốt kiếm chỉ, Tô Phù tầm mắt hơi khẽ nâng lên, rơi vào xa xa cơ nguyên giáp trên thân. Cơ nguyên giáp trên thân cảm giác lại lần nữa khởi động sóng dậy. Hết sức rõ ràng. Nhất kích đánh lén lỡ tay. Hắn cũng không có nhục chí. Hắn mong muốn lại đến một kiếm. Kế tiếp, Tô Phù muốn nói cho hắn biết bị kiếm chỗ chi phối hoảng hốt. Là như thế nào? Ầm ầm bầu trời phía trên bỗng nhiên tung bay mà đến rồi một đoàn mây đen. Mây đen cuồn cuộn, lôi cuốn lấy không có gì sánh kịp đè nén cùng hắc ám. Một vạt kim quang theo mây đen bên trong vỡ ra đến. Bỗng nhiên quang rơi mà xuống, tách ra muôn vàn vầng sáng. Sáng chói mà chói mắt. Một đạo kiếm khí chậm rãi phun trào ra tại tầng mây kia bên trong. Phun trào mà không phát. Bá đạo vô địch, vô cùng. Kiếm ý này vừa xuất hiện, không ít người sắc mặt biến. Kiếm ma toàn thân đều là đang run rẩy, thân thể tốc tốc phát run. Loại cảm giác này, loại cảm giác quen thuộc này. Không sai. Là Tô Phù bá đạo một kiếm. Kiếm ma trên mặt hiện ra tràn đầy vẻ kích động. Đối với kiếm ý này, nàng là quen thuộc nhất. Nàng đời này đều khó mà quên một kiếm này. Cơ Nguyên Giáp ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện ra dữ tợn. Đoạn kiếm trong tay của hắn ngang tàng nâng lên, xé rách không khí màu đen vết nứt bỗng nhiên hiện hiện. Giết oanh, Cơ Nguyên Giáp động, thân thể bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang thẳng tắp phóng tới Tô Phù. Nếu một kiếm giết không được, vậy liền hai kiếm. Hắn vẫn thật là không tin Tô Phù có thể liên tục tay không tiếp giao sắc. Thật coi giao sắc tốt như vậy tiếp, Tô Phù dĩ nhiên không có ý định tay không tiếp giao sắc. Trong hư không cái kia đại bảo kiếm, hắn cũng thật chém không xuống. Bất quá, đại bảo kiếm chém không xuống, Tô Phù còn có hắn kiếm của hắn. Kiếm của hắn, nhìn chung toàn bộ tu hành địa, không người có thể địch. Đây là Tô Phù kiên cường cùng lực lượng ông. Kiểm tra đến chứa đựng kiếm khí, có hay không chạm ra một nhóm kiếm khí màu vàng ấm hình thành chữ nhỏ. Lại lần nữa nhảy lên tại Tô Phù trước mắt. Tô Phù khóe miệng hơi hơi hướng lên trống, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Chém cho ta vào chỗ chết chém, Tô Phù nói. Đánh lén, hoàn toàn chính xác nhường Tô Phù trong lòng có chút không thoải mái. Hắn Tô Phù, quang minh lỗi lạc như vậy một người. Theo một văn khu, một đường đường đường chính chính đánh tới cửa văn khu. Hắn đánh lén qua sao, hắn hèn mọn qua sao, kết quả này Cơ Nguyên Giáp thế mà cho hắn chỉnh như thế vừa ra. Cho nên Tô Phù nổi giận, kiếm khí tung hoành tinh không ba vạn dặm, một cỗ cường đại kiếm khí dùng Tô Phù thân thể làm trung tâm, bắt đầu không ngừng hội tụ cùng ngưng tụ. Sau một khắc, bỗng nhiên hiện ra nửa hình cung hình dạng đột nhiên khuyết tán ra tới, quét ngang mà ra. Đây là Tô Phù chém kiếm vương thần bia, kiếm vương kiếm khí về sau chỗ chứa đựng xuống đồ chơi. Cơ Nguyên Giáp tới gần Tô Phù thân thể, có thể là sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Hắn không nhìn thấy Tô Phù trên người có cái gì kỳ lạ cùng địa phương cổ quái. Có thể là, nhưng là có một cỗ mối nguy, nhưng hắn tâm thần run rẩy cùng rung động không có cảm giác bùng nổ. Tuy nhiên lại khiến cho hắn vô cùng hoảng hốt. Về sau, hắn thấy được một đạo kiếm khí, trắng bóng kiếm khí đoạn kiếm trong tay ngang tàng nâng lên. Cùng kiếm khí kia đụng vào nhau, phúc phúc, Cơ Nguyên Giáp toàn thân run lên. Trên thân vạt áo nổ tung, cả người bỗng nhiên máu thịt me bét, vươn mình nện rơi xuống đất. Nắm đoạn kiếm, run rẩy nơm nớp lui lại mấy bước. Hắn nắm đoạn kiếm tay đều là đang run rẩy. Kiếm khí này, Cơ Nguyên Giáp đột nhiên ngẩng đầu. Ngươi rõ ràng là kiếm đạo không thông vì cái gì? Dựa vào cái gì Cơ Nguyên Giáp muốn xách cả mí mắt? Tô Phù liền kiếm đều không có, hắn Cơ Nguyên Giáp thế mà đánh không lại hắn. Chung quanh không ít người cũng trầm mặc. Kiếm ma mới là trầm mặc nhất, bởi vì nàng cũng không hiểu cũng nghi hoặc. Tô Phù đích đích xác xác là cái kiếm đạo ngớ ngẩn. Cho dù là giấc mộng kia văn tiểu kiếm, trên thực tế cũng cùng kiếm đạo không có chút nào quan hệ. Chỉ là dùng mộng văn ngưng tụ hình kiếm mộng văn thủ đoạn thôi. Đến mức cái kia đại bảo kiếm cùng kiếm khí, cũng có chút khó giải. Bởi vì từ trên người Tô Phù không cảm giác được bất luận cái gì kiếm tu khí chất. Rõ ràng an hiểu nhất vũ khí là bút, có thể là quả thực là có thể thi triển ra mạnh mẽ kiếm đạo bản lĩnh. Thậm chí còn có thể lĩnh ngộ kiếm vương thần bia. Đây là một cách mâu thuẫn thống hợp thể. Vì cái gì đối với Cơ Nguyên Giáp phát ra từ sâu trong nội tâm chất vấn, Tô Phù chỉ có thể lại dùng một đạo kiếm vương kiếm khí đáp lại hắn. Ông kiếm khí màu nhũ bạch lại lần nữa bắn ra, đột nhiên bộc phát ra, vẫn như cũ là nửa hình cung bao phủ thiên địa, quét ngang hư không, thẳng chạm Cơ Nguyên Giáp mà đi. Ngươi quản ta vì cái gì? Tô Phù thản nhiên nói. Hắn mong muốn tìm một thanh kiếm, bất quá mới nhớ tới tam thần tử kiếm khiến cho hắn cho tan. Cái này hết sức lúc túng, cho nên hắn chỉ có thể tiếp tục nâng kiếm lên chỉ như cổ đại kiếm tiên giống như đột nhiên muôn vàn đâm một cái. Phúc phúc, Cơ Nguyên Giáp phun ra một ngụm máu tươi, thân thể liên tục sau lùi lại mấy bước, khắp khuôn mặt là không cam lòng. Hắn như cũ đứng vững vàng, hắn không có bại Tô Phù, tầm mắt lạnh lùng lại lần nữa hất lên. Lại một đường kiếm vương kiếm khí chạm ra, Mảnh cơ nguyên giáp bay tứ tung 300 mét. Đoạn kiếm trong tay bị chém vỡ, vỡ đầy đất đều là, hắn quỳ rạp dưới đất trong miệng thở hồng hộc. Một kiếm không giải quyết được, vậy liền hai kiếm. Ta nói qua tại tu hành địa bên trong, ai dám cùng ngươi ta so kiếm. Tô Phù thản nhiên nói. Hắn không tiếp tục sử dụng kiếm vương kiếm khí. Này kiếm vương kiếm khí dùng một đạo thiếu một đạo, bất quá, cũng là cái thứ tốt. Nghe nói mới kiếm vương thần bia đắt vào chương mục, Tô Phù đang do dự muốn hay không đi làm một chút mới kiếm vương kiếm khí. Ầm ầm, Tô Phù sắc mặt nghiêm nghị. Hắn quét nhìn bốn phía, tầm mắt rơi vào mỗi một người trên thân. Một kiếm này, hắn muốn đem tất cả mọi người đánh sợ. Biết cái gì là bị chi phối hoảng hốt, Tô Phù nhìn về phía cơ nguyên giáp, người sau trên mặt còn mang theo không phục. Mà Tô Phù không thèm để ý, bởi vì hắn chẳng mấy chốc sẽ phục. Ta có một kiếm có thể bàn sơn, hàng ma, đồ thần chém yêu, lục tiên. Ngươi có phục hay không? Tô Phù thản nhiên nói. Sau lưng bàng bạc kim giáp chiến thần hiện hiện. Đứng lặng tại thây phơi khắp nơi bên trong chiến trường máu chảy nổi mái chèo, máu tươi như biển. Theo Tô Phù thực lực tăng lên, này kim giáp chiến thần hình ảnh cũng càng ngày càng rõ ràng. Chiến trường bao la khôn cùng, khói lửa ngập trời, phảng phất các nơi đều tại sát phạt, các nơi đều đang chém giết lẫn nhau. Trong hư không, mây đen đè nén, một vệt kim quang giống như là chém vỡ hắc ám điểm lành theo bên trong buông xuống. To lớn kim kiếm trong nháy mắt nhìn ép hết thảy bảo kiếm. Tới, Tô Phủ thân cao 6 mét, tay niết kiếm chỉ. Bá đạo bên trong mang theo một tia tiêu sái. Dã man bên trong mang theo một tia hào hoa phong nhã. Kiểm chắc đến mục tiêu đã trọng thương. Có hay không chém giết kiếm khí màu vàng ấm ngưng tụ một hàng chữ nhỏ. Nhảy lên tới. Trôi nổi tại Tô Phù trước mắt. Chém âm vang thanh âm như hỏa lò nổ tung. Kiếm chỉ đột nhiên một nhấn. Toàn bộ nhóm thứ ba lần tu hành địa, người tâm thần người chập chờn. Đột phá đến tinh vân cảnh sau Tô Phù, đại bảo kiếm uy lực cũng theo đó tăng lên. Kiếm ma thân thể run rẩy. Nàng cảm giác hai chân một trận như nhũn ra. Che ngực. Sắc mặt ửng hồng. Không ngừng dâng lên lấy hơi nóng. Một kiếm này. Một kiếm này. Lại mạnh kiếm ma không nói ra. Bởi vì đại bảo kiếm đã chém xuống cơ nguyên giáp cô lập tại đệ nhị động thiên sao trời phía trên. Trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Tại cái kia bảo dưới thân kiếm, hắn liền rút kiếm dũng khí đều không có. Oanh một kiếm hạ xuống. Không có bừa bãi tàn phá kiếm khí. Chỉ có chuyên chỉ lòe loẹt chém giết kim quang chói mắt sáng chói. Đến nhanh. Đi cũng nhanh. Chỉ là trong nháy mắt, màu vàng đại bảo kiếm biến mất không thấy gì nữa. Bất quá tiếng oanh minh lại tại mỗi người bên tai vang vọng không dứt. Xoạt xoạt. Một tiếng vang giòn. Tại vạn chúng chú mục phía dưới. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí phía dưới. Có khả năng thấy. Một thanh màu vàng bảo kiếm đâm xuyên để nhị động thiên sao trời đâm vào trên đó. Hình tượng này càng ngày càng khủng bố. Làm màu vàng bảo kiếm tán đi. Chỉ lưu lại một đạo răng khắp nơi khe rãnh thời điểm. Tất cả mọi người không biết nên nói cái gì. Lúc này. Ai còn dám đi cùng Tô Phù cướp đoạt cái kia nhóm đầu tiên lần tu hành địa Long Lân lệnh bài đệ nhất tinh. Đệ nhị tinh hai vị ngoan nhân đều bị Tô Phù chém mất. Bọn hắn còn ai dám ra mặt ra đầu đều sẽ bị gọt không có vạn trượng trong hư không. Người áo đen hít sâu một hơi. Lần này hắn thấy rõ ràng Tô Phù một kiếm. Bất quá khiến cho hắn để ý lại cũng không là đại bảo kiếm bản thân mà là. Cái kia xuất hiện kim giáp chiến thần cùng với chiến trường. Còng xuống lão giả nắm lấy trúc trượng tay đều tại kịch liệt run run. Không biết đó là xúc động hay là bởi vì hoảng hốt. Thấy được sao còng xuống lão giả mở miệng trúc trượng có tiết tấu đập hư không. Người áo đen nhẹ gật đầu. Cái đó là. Cái kia kim giáp chiến thần chỗ chiến trường thây phơi khắp nơi. Máu tươi nổi mái trèo địa phương. Có phải hay không khá quen. Còng xuống độc nhãn lão giả nói. Hắn cái kia độc nhãn bên trong tựa hồ cũng có một giọt ấm ánh tại nhấp nhô. Thần ma chiến trường. người áo đen đè nén thanh âm, chậm rãi phát ra thanh âm bên trong. Có đè nén run rẩy, đó là một loại tràn ngập chuyện xưa ngữ khí. Không sai. Thần ma chiến trường. Hai người này làm theo đuổi thần ma chiến trường tiền tuyến lui xuống lão binh. Đối với cái kia máu tanh say thịt chàng hết sức quen thuộc cùng trí nhớ khắc sâu. Bọn hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên thần ma trong chiến trường hết thảy. Chân chính máu tươi hội tụ thành sông. Rất nhiều bất diệt chủ đều là thành tốt chết. Đó là nhân loại kiên thủ tự thân cương vực tiền tuyến. Tòa trấn thần ma chiến trường nhân tộc cứ điểm. Đều là nhân tộc cường giả dùng máu tươi đổ bê tông mà thành. Tiểu tử này vì sao lại cùng thần ma chiến trường có liên hệ? Người áo đen hít sâu một hơi. Dưới hắc bào đôi mắt. Bắn ra tinh mang. Chẳng lẽ tiểu tử này là một ít đại năng giả chuyển thế còn xuống? Lão giả suy đoán tính nói. Nhân tộc bên trong. Ngoại trừ viễn cổ tám tộc bên trong có được chuyển thế khả năng. Chủng tộc khác một khi tử vong. Chắc chắn rơi vào vũ trụ luân hồi. Người áo đen lắc đầu. Tô Phù không thể nào là viễn cổ tám tộc. Bởi vì viễn cổ tám tộc là không thể nào xuất hiện lĩnh vực cảnh. Đương nhiên bọn hắn cũng không biết viễn cổ tám tộc đến cùng là hạng gì tồn tại. Bọn hắn mặc dù tỏa trấn tại tử vong hắc động. Có thể là bọn hắn chỉ là theo đuổi thần ma chiến trường đào thải xuống lão binh. Rất nhiều bí mật bọn hắn đều không có tư cách biết được. Tiểu tử này cùng thần ma chiến trường dính líu quan hệ bất kể như thế nào. Đều phải xác thực bảo đảm an toàn của hắn. Có lẽ kẻ này đạt được thần ma trên chiến trường chúng ta tộc đỉnh tiêm tôn giả lưu lại truyền thừa đâu có thể cùng thần ma chiến trường chiến cuộc có thiên ti vạn lũ quan hệ cho dù là một sợi quan hệ. Vậy cũng là trọng yếu nhất. Người áo đen thân thể run nhẹ nhẹ. Còng xuống lão giả độc nhãn bên trong cũng hai mắt đấm lệ. Dưới đáy. Tô Phù tán đi đại bảo kiếm. Mặt đất bị chạm ra một đạo khe rãnh, đan sen tung hoành, dữ tợn vô cùng. Đây chính là đệ nhị động thiên sao trời, vô cùng chân quý, tuy nhiên lại nhưng vẫn bị chạm ra dấu vết. Rất nhiều người hít một hơi lãnh khí. Một kiếm này, chém đi bao nhiêu tiền đến mức cơ nguyên giáp. Đã sớm bị chạm hôi phi yên diệt. Thân thể không còn. Một kiếm kia, tinh vân cảnh căn bản là không có cách ngăn cản. Tô Phù hơi hơi thở một cái. Hắn bình tĩnh lấy ra một đen bình. Chứa 1000 mơ. Lơ. Nhị tinh kinh hãi nước. Rót vào trong miệng về sau. Bắt đầu chậm rãi khôi phục tinh khí thần. Hắn tán đi thân thể. Khôi phục 1m8 dáng người, có thể là ánh mắt quét ngang ở giữa, cảm giác áp bách lại như cũ 10 phần. Còn có ai? Muốn đoạt lệnh bài? Tô Phù thản nhiên nói. 3 ngày, bất quá mới qua 1 ngày. Tô Phù liền một đường giết tới Cửu Văn Khu. Còn ai dám ra tay cướp đoạt? Mặc dù nhóm đầu tiên lần tu hành địa danh ngạch hết sức chân quý. Có thể là. Cũng phải có mệnh cầm a bỏ qua cái thôn này, nhưng liền không có cái tiệm này. Tô Phù như cũ tại mở miệng. Thanh âm vang vọng, giống như là một cây kim thép đâm vào lòng của mỗi người ruộng. Cái tên này, thế mà tại giật dây chúng ta đồng thủ chưa bao giờ thấy qua phách lối như vậy người thế gian tại sao có thể có phách lối như vậy người chung quanh rất nhiều người hô hấp dồn dập. Cơ hồ muốn điên. Có thể là, bọn hắn lòng tham mệt mỏi bởi vì không dám a. Một quyền, một kiếm. Tô Phù triệt để nắm ở đây người dũng khí đều cho đánh không có. Một quyền bại để nhị tinh lữ thôn. Một kiếm chạm để nhất tinh cơ nguyên giáp. Lữ thôn thi thể giờ phút này còn nóng hồ. Có thể là cơ nguyên giáp. Thi thể đều bị chặt thành cặn bã. Tô Phù khóe miệng hơi nhíu. Một bước bước ra. Thân thể trong nháy mắt vắt ngang. Giống như thần ma rơi đập tại để nhất tinh lên. Âm âm chín đạo mộng văn. Giống như là thần long chín đầu. Phóng lên tận trời. Quấn quanh ở Tô Phù thân thể chung quanh. Tô Phù đứng ở đệ nhất tinh bên trên, ngạo thị toàn bộ chỗ tu hành. Rời đi tháng 2. Trở về một ngày. Đạp lên núi thây biển máu leo lên hệ ngân hà nhóm thứ 3 lần tu hành địa đỉnh phong Tô Ma Vương tên. Triệt để vang vọng toàn bộ nhóm thứ 3 lần tu hành địa ông. Trong hư không. Trúc trưởng gõ nhẹ thanh âm vang vọng. Còng xuống lão giả hiện hiện, người áo đen cũng phiêu nhiên mà ra. Hai người thân thể thuấn di, trong tích tắc biến mất trăm dặm. Tại ánh mắt rất nhiều người bên trong, rơi vào đệ nhất tinh lên, đệ tam tinh lên. Khải nét mặt tươi cười như hoa đào, bước ra một bước, thân thể trôi nổi, hướng phía đệ nhất tinh bay đi. Yên Na yên lặng không nói, nhìn xem Khải bóng lưng rời đi, khẽ thở dài một hơi. Kết thúc. Nhóm đầu tiên lần tu hành địa tư cách chi tranh kết thúc. Rất nhiều người yên lặng không nói. Có thể là bọn hắn cũng im lặng tiếp nhận kết quả này. Tô Phủ một bên uống vào kinh hãi nước, một bên tầm mắt nghênh đón người áo đen cùng còng xuống lão giả. Còn có mặt mũi lên mang theo nụ cười Khải. Hai vị tiền bối tới thật đúng lúc. Tô Phủ nhìn xem người áo đen đột nhiên một hớp nước, nhẹ nhàng cười một tiếng. Người áo đen muốn nói lại thôi, muốn hỏi liên quan tới thần ma chiến trường sự tình, có thể là lại không biết nên mở miệng như thế nào. Ngươi nói. Người áo đen nói. Tô Phủ cũng không có quanh co lòng vòng, tiền bối, rời đi nhóm thứ ba lần tu hành địa phương pháp, liền là chiếm cứ ba vị trí đầu tinh. Ta bây giờ chiếm cứ đệ nhất tinh, có thể hay không xin rời đi hạ còng xuống lão giả. Người áo đen hơi ngẩn ra, rơi xuống đất còn muốn nhường Tô Phủ bảng hắn nhập mộng Khải, nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất. Rời đi Tô Phủ mới vừa từ bên ngoài trở về, thật vất vả, theo một văn khu giết tới cửa văn khu đệ nhất tinh, bây giờ lại muốn rời đi. Chẳng lẽ tiểu tử này trở về chỉ là vì trang cách như thế tươi mát thoát tục bức truyện hay đề cử đọc Vạn Yêu Đế Chủ Thần Thoại Cấm Khu Vạn Cổ Đệ Nhất Đế Siêu Thần Cơ Giới Sư? Ta là tiên phàm dược bí chi chủ Bình Minh Chi Kiếm Điểm Đạo Vi Chỉ Tạo Mộng Thiên Sư Phục Thiên Kiếm Tôn Tạo Mộng Thiên Sư. 53 chương 520 trở về địa cầu. Tô Phù yêu cầu thật đúng là ngoài người áo đen cùng còng xuống lão giả ngoài ý liệu. Bất quá hai người dù sao già thành tinh cũng không có kinh ngạc quá lâu, bọn hắn đối với Tô Phù sự tình cũng biết một chút. Bây giờ nghĩ lại, tiểu tử này khả năng tại bên ngoài có cái gì nóng nảy sự tình đi. Chờ biết hỏi thăm một thoáng về chỉ là có thể. Người áo đen cùng còng xuống lão giả cho dù đối với Tô Phù trước đó cụ hiện ra kim giáp chiến thần thần ma chiến trường cảm thấy rất hứng thú, thế nhưng cũng không có quá mức truy đến cùng. Bởi vì bọn hắn rõ ràng theo Tô Phù trong miệng hẳn là cũng hỏi không ra cái gì. Tiểu tử này chỉ là coi đó là làm một loại thủ đoạn. Đối với thần ma chiến trường, khả năng không có cái gì khái niệm. Hai người cùng Tô Phù tán gẫu trong chốc lát, liền rời đi. Khải đứng tại đệ nhất tinh bên trên cảm xúc có chút phức tạp. Hắn còn muốn nhường Tô Phù giúp hắn lại lần nữa vào một lần mộng. Tô Phù cũng nhìn thấy Khải cười nhạt một tiếng. Hắn cũng được biết, Khải đạt được cái thứ hai long lân lệnh bài. Nói cách khác, đến lúc đó, cùng hắn cùng một chỗ vào nhóm đầu tiên lần tu hành địa người là Khải. Như thế nhường Tô Phù thư thái không ít, tốt xấu hắn cùng Khải cũng xem như không đánh nhau thì không quen biết. Chúc mừng thu được nhóm đầu tiên lần tu hành địa danh ngạch, giống như là nhất phi trùng thiên. Khải ôn hòa cười một tiếng, xa xa liền đối với Tô Phù chúc. Có được ám tinh linh huyết mạch Khải, có người bình thường tộc khó mà địch nổi đẹp mắt túi ra. Ngươi dự định khi nào vào nhóm đầu tiên lần tu hành địa? Khải hỏi. Ngoại trừ tìm đến Tô Phù trợ giúp nhập mộng bên ngoài, Khải còn muốn hỏi thăm Tô Phù khi nào tiến vào nhóm đầu tiên lần tu hành địa vấn đề. Vấn đề này rất trọng yếu. Nhóm đầu tiên lần tu hành địa chính là nhân tộc vũ trụ chân chính thánh địa tu hành. Cho dù là Khải cũng đối cái này danh ngạch điên cuồng không thôi. Khải mong muốn báo thù, cái này danh ngạch cực kỳ trọng yếu, đây là hắn cất cánh cùng quật khởi mối quan hệ. Tô Phù trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, hơi hơi thở một cái. Một đường theo một văn khu đánh tới cửa văn khu, dù cho Tô Phù là thiết nhân cũng sẽ cảm giác được mỏi mệt. Bây giờ thư giãn xuống tới, cả người thần tâm có một cỗ trước nay chưa có mỏi mệt vọt tới. Ta đã cùng vệ trì đại nhân mời một năm giả. Nhóm đầu tiên lần tu hành địa, ta có thể muốn trì hoãn một năm lại vào. Tô Phù nói. Khải ngây ngẩn cả người. Tựa hồ chưa có lấy lại đến tinh thần, Hắn suy nghĩ một thoáng Tô Phù trong lời nói ý tứ. Về sau, sắc mặt hơi đổi. Trì hoãn một năm lại vào Khải hít sâu một hơi cổ quái nói. Ngươi điên rồi. Cơ hội này hạng gì khó được. Trì hoãn một năm. Ngươi biết ngươi mất đi là cái gì, ngươi sẽ mất đi tốt nhất tranh đoạt cơ duyên cơ lại. Nhóm đầu tiên lần tu hành địa so với nhóm thứ ba lần tu hành địa càng thêm để cho người ta điên cuồng. Thời gian một năm, đầy đủ phát sinh quá nhiều biến hóa. Nguyên bản ngươi còn có cơ hội tranh đoạt cơ duyên. Có thể là thời gian một năm, ngươi tại bên ngoài tu hành tốc độ như thế nào so đến được tu hành địa bên trong nhóm đầu tiên lần tu hành địa tốc độ. Thời gian trôi qua một năm khả năng thì tương đương với bên ngoài trăm năm. Đến lúc đó, ngươi liền tranh đoạt cơ hội đều không có. Có lẽ chờ ngươi trở lại, đối mặt đối thủ cạnh tranh, liền đều là tinh không cảnh. Khải nghiêm túc nói. Hắn cảm giác mình nhất định phải xin khuyên Tô Phù. Nhưng mà, Tô Phù vẫn lắc đầu một cái. Một năm này, ta có việc lớn muốn làm. Tô Phù sắc mặt cũng rất nghiêm túc, người nào khuyên hắn đều không dùng. Việc lớn Khải nhíu mày. Giết một người. Còn có thủ hộ gia viên. Tô Phù nói. Khải đôi mắt hơi hơi nheo lại, thần tâm tựa hồ có chút hốt hoảng. Thủ hộ. Cỡ nào để cho người ta bi thương từ. Tô Phù, nhưng Khải không tiếp tục xin khuyên. Kẻ địch rất mạnh muốn ta hỗ trợ sao Khải nói. Tô Phù cười cười, híp mắt nhìn Khải liếc mắt, đối phương không phải tại khách khí, mà là thật nghĩ muốn giúp đỡ. Bất quá, Tô Phù vẫn lắc đầu một cái. Khải thực lực cùng bất diệt chủ so ra. Vẫn là rất yếu. Khải tiền đồ vô hạn. Hà tất đem đối phương cuốn vào trong đó. Được rồi, ngươi trước vào nhóm đầu tiên lần tu hành địa đi, một năm sau, ta liền tới tìm ngươi. Tô Phù suy nghĩ một chút, nói ra. Khải không tiếp tục kiên trì, hắn cũng hiểu rõ, Tô Phù phải đối mặt đối thủ chắc chắn rất mạnh. Bất diệt chủ sao có thể làm cho Tô Phù như vậy như lâm đại địch. Ngoại trừ bất diệt chủ, không còn mặt khác tồn tại. Tốt, cái kia chúc ngươi may mắn. Khải cười, nét mặt tươi cười như hoa đào. Khoát tay áo quay người liền hướng để nhất tinh đi ra ngoài. Ngươi không phải muốn nhập mộng sao ta giúp ngươi. Tô Phù nói. Khải không quay đầu lại, vác lấy một cái tay khác nhẹ khẽ vấy một cái. Tạm thời không cần. Ta tại nhóm đầu tiên lần tu hành địa chờ ngươi. Đối đãi ngươi Khải hoàn trở về. Lại phiền phức giúp ta nhập mộng. Thanh âm đàm thoại còn quanh quẩn ở chung quanh. Khải bước ra một bước thân hình lập tức bắn ra trong nháy mắt vắt ngang biến mất. Để nhất tinh bên trên lại lần nữa trở nên yên lặng. Chung quanh có từng đạo ánh mắt kính sợ. Có thể là đã trải qua trước đó khủng bố, đã không người dám đối Tô Phù động thủ. Nhóm thứ ba lần tu hành địa dần dần trở nên yên lặng. Chỉ bất quá tất cả mọi người tỉnh táo lại về sau, lại cũng bắt đầu cảm giác được tê cả da đầu. So với cái thứ nhất long lân lệnh bài tranh đoạt, này cái thứ hai đưa tới gần sóng quả nhiên là rộng khắp. Tô Ma Vương theo một văn khu giết tới cửu văn khu chết gần ngàn vị tu hành địa thiên kiêu. Phải biết toàn bộ tu hành địa thiên kiêu cũng mới gần vạn người thôi. Mà lại, này trong vạn người bên ngoài liền chiếm cứ 2/3. Mà Tô Ma Vương tàn sát 1.000 người trong đó đại bộ phận đều là vòng trong đỉnh cấp thiên kiêu. Bát văn khu bị đổ khu. Toàn bộ bát văn khu yên tĩnh như chết. Có thất văn khu cường giả vượt cảnh vào bát văn khu. Thấy đang động thiên sao trời khu. Máu chảy thành sông. Chưa khô máu tươi. Chảy tràn tại trên tinh không cổ lộ. Cảm giác được thấy lạnh cả người. Theo lòng bàn chân mạo đằng ra. Bao phủ toàn thân. Tô Ma Vương. Thật đổ khu. Khủng bố như vậy trong lúc nhất thời. Toàn bộ nhóm thứ ba lần tu hành địa. Thần hồn nát thần tính. Tô Ma Vương tên như sấm bên tai vang vọng. Tử vong hắc động cao ốt. Vệ chỉ bưng lấy một cái chén, đang quát lấy nóng hầm hập nước trà. Bỗng nhiên, tư không vặn vẹo. Người áo đen thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Tiền bối, sao ngươi lại tới đây? Vệ chỉ sững sờ, vội vàng để cái chén trong tay xuống cười nói. Cái thứ hai long lân lệnh bài tranh đoạt đã kết thúc. Người áo đen thản nhiên nói. Kết thúc kết quả như thế nào? Vệ trì cười một tiếng. Kết quả hữu kinh vô hiểm, Tô Phù bảo vệ lệnh bài. Người áo đen nói. Vệ trì lông mày nhớn lên, trong lòng thở dài một hơi. Hắn mặc dù tin tưởng Tô Phù, bất quá cửu văn khu ba vị trí đầu tinh bọn quái vật cũng không có dễ đối phó như vậy. Một phần vạn Tô Phù thật lật xe, vậy hắn Vệ trì cũng chỉ có thể cảm khái đáng tiếc. Này một viên lệnh bài tranh đoạt, toàn bộ nhóm thứ ba lần tu hành địa tử vong đệ tử 1327 người, trong đó bát văn khu 500 người tất cả đều bị giết sạch. Vòng trong bị hao tổn thảm trọng, bên ngoài cũng tử thương rất nhiều. Người áo đen mặt không thay đổi nói ra. Vệ trì nụ cười trên mặt dần dần cứng đờ. Cái gì ngươi nói cái gì tử vong hơn 1300 người, ngươi coi đồ heo đâu, những đệ tử kia đều là heo sao? Phản kháng A Bát Văn Khu còn bị đổ khu. Tô Phù tiểu tử kia làm Vệ trì vẻ mặt kéo xuống. Người áo đen lườm Vệ trì liếc mắt. Không phải tiểu tử kia, chẳng lẽ còn tự giết lẫn nhau? Tự giết lẫn nhau có thể không có cao như thế tử vong suất. Nói nhảm. Người áo đen tức giận nói. Nghĩ biện pháp sắp chết vong những đệ tử kia triệu hồi đi. Rất nhiều đệ tử đều là bị tai bay vạ gió. Người áo đen thở ra một hơi nói. Còn có. Tô Phù tiểu tử kia bây giờ chiếm cứ đệ nhất tinh. Hắn muốn rời khỏi tu hành địa. Ngươi phê chuẩn nghe được Tô Phù thế mà chiếm cứ đệ nhất tinh. Cho dù là Vệ trì cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Đệ nhất tinh thiên kiêu cũng không yếu. Bất quá, Tô Phù có thể thắng, hắn cũng là dự liệu được mấy phần. Hàn Đông Lai lão già kia muốn động hắn. Đã dồn đến hiện thực vũ trụ, tiểu tử kia ngồi không yên. Vệ trì nói ra. Hàn Đông Lai người áo đen đôi mắt nhíu lại, sát khí bốn phía. Muốn chết đồ chơi. Ngươi chú ý tiểu tử kia tình huống đến lúc đó. Nếu như Hàn Đông Lai thật không biết xấu hổ đối Tô Phù tiểu tử động thủ, nói cho lão phu, lão phu. Vượt qua ngàn vạn năm ánh sáng đều phải đổ tên này. Người áo đen điềm nhiên nói. Vệ trì ngạc nhiên, tiền bối này bảo tính tình a. Cái này cỡ nào coi trọng Tô Phù mới có thể nói như vậy. Phải biết. Người áo đen còn có cái kia còng xuống lão giả tỏa chấn nhóm thứ ba lần tu hành địa vài vạn năm. Chưa từng động đậy một lần tay. Bất quá, Vệ trì không hề hỏi kỹ, khả năng Tô Phù có cái gì bị lão giả nhìn trúng đi. Nhẹ gật đầu, Vệ trì đáp ứng xuống. Tô Phù chuẩn bị rời đi. Thời gian của hắn hoàn toàn chính xác hết sức chân quý. Bất quá, hắn bỏ ra 2-3 ngày thời gian tu chữa khỏi vết thương thế. Đồng thời tại nhị tinh kinh hãi nước trợ giúp dưới. Cảm giác tăng lên không ít. Bây giờ đã đạt đến 25 vạn điểm. Cơ hồ muốn tới gần đến 3 mây tinh vân cảnh cấp độ. Đến mức 18 tầng địa ngục ác mộng lồng hấp ác mộng. Cũng triệt để lĩnh ngộ hoàn toàn. Có thể lấy tay người tiếp theo ác mộng mộng cảnh lĩnh hội. Trong thời gian này, Tô Phủ cũng vơ vét không ít long huyết tinh. Trọn vẹn 30 viên. Mặc dù cũng không lớn, lớn nhất cũng bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay. Bằng không thì giá trị đã hết sức chân quý. Này chút đều là cơ nguyên giáp hàng tồn, dự định trùng kích tinh không cảnh thời điểm dùng. Trước đó cơ nguyên giáp cùng Tô Phù một trận chiến, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ thảm bại. Cho nên liền này chút long huyết tinh cũng không từng thu hồi. Kết quả hiện nay đều làm lợi Tô Phù. Tô Phù cũng không có ngượng ngùng, toàn bộ chiếu đơn thu hết. Dựa theo hắn, bây giờ hắn mới là đệ nhất tinh chủ nhân, đệ nhất tinh lên đồ vật, vậy liền đều thuộc về hắn. Hắn chỉ có thể cảm khái một câu, này cơ nguyên giáp. Thật chính là người tốt. 30 viên long huyết tinh toàn bộ bị Tô Phù sử dụng, thân thể lực lượng lại tăng lên nữa một cái cấp bậc. 3 ngày, Tô Phù liên tục hội tụ ra 2 đầu voi lớn viễn cổ tuyên khắc mộng văn về sau. Thân thể lực lượng tăng vọt rất nhiều. Bây giờ Tô Phù đã đạt đến 7 con thần tượng trình độ. Vạn tượng kinh có khả năng bộc phát ra thất tượng chi lực. Mà lại hắn mỗi một tượng đều là bình thường vạn tượng kinh người tu hành gấp 5 lần tả hữu. Cũng chính là vẹn vẹn vạn tượng kinh có khả năng bùng nổ lực lượng liền đạt đến 350 vạn điểm. cái này cũng chưa tính thượng thần tượng quyền thi triển ra sau lực lượng tăng phúc. Tinh khí thần hoàn toàn khôi phục đến đỉnh phong sau. Tô Phủ liền dự định rời đi tu hành địa. Hắn không có giữ lại lâu. Hắn cũng không có thời gian giữ lại lâu. Bởi vì hắn không biết. Hàn Đông Lai lão già kia lúc nào sẽ tìm tới một chút dấu vết để lại. Tìm tới địa cầu. Hắn cũng hết sức quan tâm tiểu mộng phá quan mà ra không có. Khải tại một ngày trước, liền đến cùng Tô Phù tạm biệt đi tới nhóm đầu tiên lần tu hành địa. Tô Phù trong lòng cũng là cảm thấy có chút áp lực. Hắn dĩ nhiên biết, muộn người khác một năm sẽ lạc hậu bao nhiêu. Có lẽ đến lúc đó nhìn thấy Khải khả năng đã thành tựu tinh không cảnh. Dùng Khải thực lực thành tựu tinh không cảnh, sức chiến đấu Tô Phù tự hỏi tất nhiên sẽ kém xa tiếp tắp. Nhóm thứ ba lần tu hành địa. Bởi vì Tô Phù một phen thanh tẩy. Bây giờ tất cả mọi người lại khôi phục được đối đồng thiên sao trời tranh đoạt. Tô Phù không để ý đến. Rời đi trước tiến nhập thần bia khu vực. Hắn tìm được kiếm vương thần bia, quả nhiên kiếm vương thần bia rực rỡ hẳn lên. Người áo đen thay mới kiếm vương thần bia. Trên đó kiếm vương kiếm ý cũng đổi mới rồi. So với trước đó kiếm vương kiếm ý. Này mới kiếm vương kiếm ý. Uy lực mạnh hơn. Càng đáng sợ. Tô Phù nóng lòng không đợi được. Chém ba đạo kiếm vương kiếm khí liền chạy. Hắn tin tưởng. Này kiếm vương kiếm khí tuyệt đối có cần dùng đến thời điểm. Còng xuống lão giả bị tức giận. Trúc trưởng đập bể mặt đất. Có thể là. Tô Phù đã sớm chạy không thấy. Để nhất tinh lên. Tô Phù tầm mắt nhìn khắp bốn phía. Trung quanh từng khỏa động thiên sao trời bên trên có người kiêng kỵ nhìn xem hắn. Tô Phù thở ra một hơi. Hôm nay từ biệt. Sợ là lúc sau sẽ không bao giờ lại hồi trở lại nhóm thứ ba lần tu hành địa. Nhớ tới ở chỗ này sông sáo tuế nguyệt cũng là có chút nghi ngờ xa. Tô Phù đứng ở đệ nhất tinh trên bờ vai nằm sấp miêu nương. Tô Phù hướng phía trung quanh chắp tay. Chư vị. Sau này còn gặp lại. Lời nói vang vọng, như đinh tai nhức ấp nổ vang, bao phủ toàn bộ tu hành địa. Về sau, Tô Phù bước ra một bước, bước vào đệ nhất tinh truyền tống mộng văn trong trận pháp, biến mất không thấy gì nữa. Tô Ma Vương rời đi. Toàn bộ tu hành địa trải qua ngắn ngủi sau khi trầm mặc, bỗng nhiên sôi trào lên. Bọn hắn rất nhiều ăn tình tự phức tạp. Tô Ma Vương rời đi, rất có thể là đi đến nhóm đầu tiên lần tu hành địa. Từ đó cá chép hóa rồng, nhất phi trùng thiên. Mà bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng Tô Phù bóng lưng. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người như vậy nghĩ. Inna nhìn xem Tô Phù bóng lưng biến mất cảm xúc có chút phức tạp. Khải rất nhiều chuyện đều sẽ nói với nàng. Có thể là bây giờ nàng từ từ có chút theo không kịp Khải bộ pháp. Tô Phù sự tình nàng cũng có nghe thấy. Tô Phù cũng không có đi tới nhóm đầu tiên lần tu hành địa, mà là đi tới bên ngoài. Phải bảo vệ gia viên, đối kháng địch nhân cường đại hơn. Mặc dù Inna một mực nhìn Tô Phù không vừa mắt. Bất quá, thủ hộ loại chuyện này, Inna chỉ có thể ở trong lòng chúc phúc. Ông, ánh sáng lưu truyền. Tô Phù theo hắc động đi ra. Đa Na đã ở cửa ra chỗ chờ đợi. Tô Thiếu. Thấy Tô Phù, Đa Na mỉm cười. Tại Đa Na dẫn sắt dưới, về tới tử vong hắc động cao ốt. Vệ trì đã tại cái kia đợi. Thật sự định tốt vệ trì cảm xúc có chút phức tạp nhìn xem Tô Phù. Cũng không phải bởi vì Tô Phù đồ bát văn khu. Mà là bởi vì Tô Phù thế mà thật từ bỏ tiến vào nhóm đầu tiên lần cơ hội. Muốn đi cùng Hàn Đông Lai đối kháng. Tô Phù nhẹ gật đầu, phạm quê hương của ta người, giết không tha. Tô Phù vẫn là một câu nói kia, sát khí tung hoành một câu. Bất quá. Vệ trì rất vui vẻ thưởng. Tử vong hắc động vì sao muốn bồi dưỡng nhiều như vậy thiên kiêu vì chính là thiên kiêu nhóm tốc độ cao trưởng thành. Trở thành có ít chi tài. Tương lai thủ hộ nhân tộc vũ trụ. Giống Tô Phù này loại có được mãnh liệt thủ hộ chi tâm thiên tài, bọn hắn sẽ chỉ hết sức vui mừng. Bởi vì ít nhất. Tại cùng dị tộc trong chiến tranh, dạng này thiên kiêu, sẽ không dễ dàng phản bội. Đi thôi, nhớ kỹ, sống sót, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Vệ trì nói. Tô Phù trịnh trọng nhẹ gật đầu. về sau mở ra bộ pháp, rời đi tử vong hắc động cao ốt. Đi tại thần thành trên đường phố, trong hư không tung bay lấy đều là liên quan tới Tô Đại Sư sự tích. Mộng Văn Sư thi đấu đến tiếp sau còn đang nổi lên. Có thể là bây giờ tất cả những thứ này vinh dự theo Tô Phù đều như thoảng qua như mây khói. Tiểu Mộng còn đang bế quan. Tô Phù không có để cho tỉnh nàng, muốn tỉnh tự nhiên sẽ tỉnh. Về tới tinh hải cao ốt, Tả Tào xuất hiện tại hắn bên người, dẫn theo hắn đi tới tinh hải cao ốt tầng cao nhất. Hắn không có khuyên can Tô Phù cái gì. Lấy ra một cái thẻ đưa cho Tô Phù. Trong này là một bộ mộng văn trận pháp. Bao hàm sát phạt cùng phòng ngự hai loại. Ngươi tốt nhất bố trí. Phòng ngự trận pháp bố trí tốt. Dùng ngươi mộng văn trình độ. Vẫn có thể cản bất diệt chủ mấy chiêu. Tả Tào nói. Tô Phù không có lập gì, nhận lấy tấm thẻ. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Nếu như thực sự không địch lại, lưu đến tính mệnh trọng yếu nhất. Tả Tào hít sâu một hơi, nói. Ngươi mộng văn thiên phú, vạn năm khó gặp. Tương lai rất có cơ hội siêu việt nhất phẩm mộng văn sư, cho nên chân quý sinh mệnh, không muốn chết không có giá trị. Tả Tào có thể căn dặn Tô Phù, chỉ có những thứ này. Tô Phù nhẹ gật đầu cung kính chắp tay. Kỳ thật, nếu như có khả năng, Tả Tào thật đúng là rất nguyện ý giúp trợ Tô Phù. Đáng tiếc, bây giờ Hàn Đông Lai có được hệ ngân hà lãnh chúa quyền, Tả Tào không có quyền can thiệp. Tô Phù rời đi tinh hải cao ốt. Đi tới đại vũ trụ thương hội, Phỉ Lệ tự mình ra nghênh tiếp. Dùng đại vũ trụ thương hội tình báo tự nhiên biết Tô Phù đối mặt tình huống. Phỉ Lệ hỏi thăm Tô Phù có hay không muốn thuê bất diệt chủ đối kháng Hàn Đông Lai. Bất quá trong hiện thực thuê giá cả quá đắt giá, đồng thời Tô Phù cũng không xác định thuê bất diệt chủ sẽ hay không tồn tại lòng xấu xa. Cho nên lắc đầu cự tuyệt. Phỉ Lệ cũng rõ ràng trong này kiêng kỵ, không có nhiều lời. Phỉ Lệ nếu là có gì có thể trợ giúp đến Tô Đại Sư, Tô Đại Sư cứ mở miệng. Phỉ Lệ nhìn thật sâu Tô Phù liếc mắt. Lưu đến tính mệnh trọng yếu nhất. Phảng phất nhìn thấy mỗi người đều đối Tô Phù nói như vậy. Tô Phù yên lặng, nhẹ gật đầu. Về sau, hắn đi tới thương hội, mua sắm không ít thần quả bảo vật. Tiêu xài đại khái trăm vạn hàng tinh tệ về sau, Phỉ Lệ tự mình đưa Tô Phù rời đi đại vũ trụ thương hội. Ông, Tô Phù mang theo rất nhiều thần quả cùng bảo vật, đây đều là trợ giúp tăng cao tu vi dùng. Đương nhiên tồn tại một chút tai hại, có thể là thời kỳ phi thường, chỉ có thể dùng thủ đoạn phi thường. Đôi mắt vầng sáng lóe lên. Tô Phù ý thức bắt đầu bóc ra, không ngừng trầm luôn trầm luôn. Đãi hắn lại lần nữa mở mắt ra, liền đã về tới địa cầu. Sắc bén trong đôi mắt, thần quang lấp lánh. Gió thổi báo dông bão sắp đến. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 53 chương 521 mọi người. Đã lâu không gặp địa cầu. Trước sau như một yên tĩnh cùng an lành. Thái Bình Dương trên mặt biển không có chút rung động nào, gió nhẹ quét mà qua, nhấc lên hơi hơi gợn sóng. Tô Phù mở mắt ra trên người hắn khí tức. Ẩn mà không phát. Không có tùy ý khuyết tán. Hắn hôm nay đã đạt đến hai mây tinh vân cảnh. Nhất vân tăng lên. Đối với hắn mà nói, kỳ thật cũng không cần nhấc lên bao lớn rối loạn. Ầm ầm mộng tộc trong phi thuyền. Tiếng oanh minh vang vọng mà lên. Tô Phù thân thể bắt đầu không ngừng phồng lên. Làn da mặt ngoài phảng phất có vô hình gợn sóng tại chấn động. Rất nhanh bình tĩnh lại. Vũ trụ mộng khư bên trong tu vi, rất nhanh liền trả lại tại thân thể. Đứng người lên. Phi thuyền bên trong đại điện. Vô cùng an tĩnh. Có tích giọt tiếng tại nhẹ vang lên. Đó là giấc ngủ khoang thuyền phát ra thanh âm. Giấc ngủ trong khoang thuyền, nằm đều là người quen. Quân Nhất Trần, Tân Lôi, Đường Lộ, Lôi Ngân chờ chút. Bọn hắn đều tại tử vong hắc động bên trong nỗ lực tu hành. Bây giờ đi đến tu vi bực nào? Tô Phù đảo cũng không biết. Chờ bọn hắn thức tỉnh, vũ trụ mộng hư tu vi liền sẽ tự động trả lại thân thể. Về phần bọn hắn khi nào sẽ tỉnh, Tô Phù cũng không nóng nảy. Ông,

Bảy con thần tượng trôi nổi tại Tô Phù sau lưng. Trừng mắt Thác Bạt Hùng cái kia voi lớn viễn cổ. Tựa như thất đại hán quay quanh dâng lên. Nhìn chằm chằm cái ba tuổi hài đồng. Đồ lau nhà gấu, ngươi hết sức bành trướng A Tô Phù thản nhiên nói. Thác Bạt Hùng trên mặt vẻ hưng phấn, dần dần thối lui, lòng như cho nguội. Đánh, quấy dày. Đường Lộ lập tức ôm bụng cười ha hả. Tân Lôi không khỏi mỉm cười. Cho dù là nàng tỏa hạ tiểu hỏa long cũng là toét ra miệng rồng. Phát ra chế xếu tiếng cười. Quân Nhất Trần mặt không biểu tình, bất quá, nhìn xem Thác Bạt Hùng giống như là tại nhìn thằng ngốc. Lôi Ngân khóe miệng giật một cái. Tô Phù quả nhiên vẫn là Tô Phù. Trước sau như một tao khí. Nhìn xem ăn quả đắng Thác Bạt Hùng. Tô Phù cũng không khỏi cười một tiếng. Trên khóe miệng trọn. Nâng lên cối xay bàn tay lớn. Đập vào Thác Bạt Hùng trên bờ vai. Thác Bạt Hùng mặt lập tức biến thành màu gan heo. Về sau, Tô Phù không đợi Thác Bạt Hùng phát ra tiếng kêu thảm. 6m6 thân thể ngắm nhìn bốn phía. Chậm rãi thở ra một hơi. Trong đôi mắt mang theo xúc động cùng nghi ngờ xa. Nói, mọi người đã lâu không gặp. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 53 chương 522 người nếu phạm ta. Ta tất phải giết trùng phùng. Cũng không là ngẫu nhiên. Mặc dù Tô Phù cho mọi người cung cấp cơ hội tiến vào vũ trụ mộng hư tử vong hắc động bên trong tu hành. Thế nhưng bọn hắn cũng không phải hoàn toàn ngăn cách. Tô Phù tại Ngân Hà bên trong tòa thần thành chỗ làm chuyện tốt. Bao quát Quân Nhất Trần ở bên trong chư chúng. Đều chú ý tới. Mộng Văn Sư thi đấu. Bọn hắn cũng có chú ý. Cũng theo Tô Phù thành tựu mà dao động nội tâm chập trùng. Bọn hắn vui vẻ. Bọn hắn khẩn trương. Bọn hắn lo lắng. Bởi vì tại Ngân Hà bên trong tòa thần thành địa cầu đi ra mọi người mới là một đoàn thể. Tô Phù tầm mắt có chút phức tạp nhìn xem mọi người. Hắn không có nghĩ qua mọi người sẽ trở về địa cầu. Dù sao, tại tử vong hắc động bên trong tu hành, đối với bọn hắn rất có ích lợi. Huống hồ, Lôi Ngân, Quân Nhất Trần chờ người đều đã đạt đến nửa bước tinh vân cảnh. Chỉ thiếu một chút là có thể bước vào tinh vân cảnh. Mà bọn hắn nhưng không có lựa chọn đột phá. Lựa chọn trở về địa cầu. Mặc dù theo Tô Phù, ở sau đó đối kháng bên trong, Quân Nhất Trần đám người thực lực chưa hẳn có thể lên bao lớn tác dụng. Bất quá ít nhất, này có chồng người cùng một chỗ kề vai chiến đấu cảm giác, rất tốt. Sức người đảo lên, hết thảy tạo mộng sư đều điên cuồng. Con mắt của bọn họ đều biến đến đỏ bừng, thấy không thể tin, thấy hưng phấn, thấy thần tâm sục sôi. Thời gian một năm, mọi người tu vi đơn giản như đi máy bay tăng lên. Dù cho là người mạnh nhất địa cầu đảo hàng đại sư. Bây giờ đều bị này chút thanh niên cho siêu việt. Vũ trụ. Thật như vậy Mỹ hảo sao Tô Phù tán đi 6 mét thân thể. Hắn là một cái người khiêm tốn. Xưa nay sẽ không dùng thân thể đến khi phụ người. Đi thôi, chúng ta xuống đàm. Tô Phù quét mọi người liếc mắt, nói. Mọi người nhẹ gật đầu. Bọn hắn theo tử vong hắc động bên trong trở về. Tự nhiên cũng không phải trở lại địa cầu khoe khoang. Quanh mọi người thân thể lói lên như giống như sao băng vắt ngang rủ xuống. Sức người đảo trong phòng họp. Trên địa cầu tạo mộng chủ nhóm cơ hồ đều hội tụ tại chỗ này. Tô Phù ngồi tại chủ vị phía trên. Vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Tay của hắn chỉ tại cái bàn gỗ bên trên. Nhẹ nhàng điểm. Đạo hằng đại sư, Lý Mộ Ca, Càn Nguyên, giáo hoàng chờ tạo mộng chủ cũng không khỏi nhìn về phía Tô Phù. Tân Lôi, Đường Lộ, Quân Nhất Trần đám người bây giờ cho bọn hắn lực áp bách. Khiến cái này tạo mộng chủ nhóm. Hô hấp cũng hơi co quắp. Bất chi bất giác. Một năm trước trong mắt bọn hắn vẫn chỉ là hài tử một đám người. Bây giờ đã trưởng thành là siêu việt bọn hắn. Thậm chí muốn để bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại. Bên trong phòng họp bầu không khí rất nặng nề. Tô Phù không nói gì cái kia trầm ngưng biểu lộ. Nhưng không ít người trong lòng đều là một lộp bộp. Hồi lâu sau, mới là có người mở miệng phá vỡ yên lặng. Tô Phù, ta tại tử vong hắc động bên trong nghe nói rất nhiều đối ngươi truyền ngôn. Lôi Ngân mở miệng. So với Thác Bạc Hùng đám người, Lôi Ngân vẫn tương đối thành thục ổn trọng. Tô Phù liếc mắt nhìn hắn. Cái gì truyền ngôn? Tô Phù hỏi. Diêu Độ Đại Sư Sư Tôn, nghe nói là một vị siêu việt tinh không cảnh đại năng giả. Muốn ra tay với ngươi. Lôi Ngân vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, trong đôi mắt lại là mang theo tìm kiếm chi ý. Quân Nhất Trần, Đường Lộ đám người cũng là không có bao nhiêu gợn sóng. Thế nhưng trên địa cầu một chút tạo mộng chủ thì là con ngươi thiết chặt, hít một hơi lãnh khí. Siêu việt tinh không cảnh đại năng bây giờ địa cầu. Tin tức đã không tải bế tắc. Bọn hắn cũng không phải đối vũ trụ hai mắt đen thui. Lĩnh vực cảnh, tinh vân cảnh, tinh không cảnh. Tinh không cảnh đối với ở đây người mà nói cũng đã là xa không thể chạm tồn tại. Chớ nói chi là siêu việt tinh không cảnh đại năng. Thật là hạng gì tồn tại lật tay là có thể hủy diệt toàn bộ địa cầu. A Tô Phù nhẹ gật đầu. Không có bác bỏ Lôi Ngân lời giải thích. Đây cũng là ta lần này trở về địa cầu nguyên nhân. Lão già kia mục tiêu không chỉ có riêng là ta, mục tiêu của hắn là toàn bộ địa cầu. Tô Phù chậm rãi nói. Lời nói vừa ra, toàn bộ phòng họp lập tức yên tĩnh trở lại. Bao quát Quân Nhất Trần, Đường Lộ, Tân Lôi đám người. Bọn hắn ban đầu lơ đễnh có thể là giờ này khắc này, nhưng lại không thể không chú ý. Mục tiêu là địa cầu. Quân Nhất Trần lông mày cau lại. Địa cầu ở trong mắt tinh không cảnh đều không coi là cái gì. Một vị siêu việt tinh không cảnh đại năng, vì sao lại vì một cái địa cầu mà tốn công tốn sức? Này không chỉ là Quân Nhất Trần không hiểu địa phương, cũng là ở đây rất nhiều người không hiểu địa phương. Tô Phù đứng người lên. Chúng ta địa cầu đã trải qua đại tai biến thời kỳ, mà đại tai biến thời kỳ đối tại nhân loại chúng ta mà nói là một cách trọng yếu tiến hóa lịch trình. Sinh ra tạo mộng sư tu hành pháp. Nói đến chỗ này, Tô Phù dừng lại một chút. Mặc dù tạo mộng sư phương pháp tu hành rất đơn giản, bất quá các ngươi có khả năng hỏi ý kiến hỏi một chút Quân Nhất Trần đám người, liền sẽ minh bạch. Chúng ta tu hành pháp trên thực tế cũng không đơn giản. Chúng ta tu hành nghề nghiệp gọi là tạo mộng sư, thế nhưng trên thực tế đặt ở trong vũ trụ có một cái mới danh xưng gọi là mộng văn sư. Tô Phù tầm mắt quét nhìn ở đây tất cả mọi người. Quân Nhất Trần, Lôi Ngân chờ tâm thần người đều chấn. Tạo mộng sư, mộng văn sư, giữa hai bên liên hệ tựa hồ có không thể giải thích quan hệ. Tạo mộng sư trên cơ bản là có thể xưng là mộng văn sư. Trên địa cầu theo đại mộng chi môn mang đến mối nguy bị giải trừ, đồng thời tiếp xúc đến vũ trụ mộng khư. Châu Á, còn có ba đại liên bang cũng bắt đầu hàng loạt phát triển tạo mộng sư tu hành. Bồi dưỡng ưu tú thế hệ tuổi trẻ. Cho nên trên địa cầu tạo mộng sư tỷ lệ càng ngày càng cao. Thậm chí còn có chuyên môn tạo mộng sư bồi dưỡng trường học. Người bình thường cùng tạo mộng sư tỷ lệ thậm chí đạt đến kinh người 10 so 1. Nói cách khác, 10 người bên trong sẽ có một vị tạo mộng sư. Thả ở địa cầu bên trên có lẽ không có gì. Có thể là đem tỷ lệ này phóng to đến toàn bộ vũ trụ đến xem. Vũ trụ nhân khẩu cuồn cuộn vô ngần, các đại chủng tộc vô số, có thể là trăm trăm vạn người, đều khó mà sinh ra một vị mộng văn sư. Mà thả ở địa cầu bên trên, 10 người liền có một vị tạo mộng sư. Cái này vô cùng khinh khủng. Này chút tạo mộng sư như đi qua hệ thống học tập, chí ít có thất chắc chắn 8 phần 10 trở thành mộng văn sư. Nói ngắn gọn, địa cầu cơ hồ có khả năng xưng là mộng văn sư cái nôi. Nếu là bị một chút mộng văn sư đại năng giả phát hiện, cái kia địa cầu ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Tô Phù cũng suy nghĩ qua vấn đề này. Quân Nhất Trần, Đường Lộ, Tân Lôi đám người đặt ở ngân hà bên trong tòa thần thành. Mặc dù mộng văn trình độ cũng không là hết sức ưu tú, có thể là đó là bởi vì bọn hắn đem trải qua đều đặt ở thực lực tăng lên lên. Dùng Tô Phù bây giờ mộng văn sư trình độ, liếc mắt liền có thể nhìn ra. Đường Lộ, quân nhất trần đám người mộng văn sư thiên phú cũng không yếu. Cho nên đại tai biến đưa tới, không hề chỉ là địa cầu tiến hóa, càng có toàn nhân loại tiến hóa. Ở địa cầu lên ra đời nhân loại thiên sinh có được mộng văn sư thiên phú. Như vậy trải qua, liền vô cùng đáng sợ. Đây phẩm mộng văn sư địa vị, có thể là cao phẩm mộng văn sư. Địa vị vô cùng cao quý này đã không chỉ là tiểu mộng kiếp trước ngã xuống có khả năng mang tới ảnh hưởng tới. Tiểu huyết, mộng tộc làm mộng văn sư đại tộc. Người bình thường cùng mộng văn sư tỷ lệ đại khái là nhiều ít tô phù thần tâm lắng động, hỏi thăm huyết tử. Nhưng mà huyết tử không có trả lời ngay, hắn tựa hồ cũng đang tự hỏi cái này vấn đề nghiêm túc. Hồi lâu sau, huyết tử thanh âm mới vang lên, khó được không có tao ra ngữ khí. Mộng tộc làm viễn cổ mộng văn đại tộc, người bình thường cùng mộng văn sư tỷ lệ ghi chép bên trong, đại khái làm 100 so một trái phải. Đây là mộng tộc báo cáo số liệu, trong đó trình độ hàm lượng có phần đại, đại khái tỷ lệ nên làm 150 so một. Huyết tử nói. Tô phù hít sâu một hơi, hắn quét nhìn ở đây tất cả mọi người, hắn không có công bố số liệu này. Trước kia còn không có cảm giác gì, có thể là bây giờ tô phù đã đi đến tam phẩm mộng văn sư đỉnh phong. Quay đầu xem xét mới đã nhận ra này chút khác biệt. Dù cho tạo mộng sư chỉ là bất nhập lưu, thậm chí không ra gì mộng văn sư, có thể là có nhập phẩm cơ hội, đã không đơn giản. Là tiểu mộng lưu lại ảnh hưởng sao tiểu huyết? Vì cái gì đây tô phù hỏi thăm huyết tử, hy vọng huyết tử có thể cho hắn đáp án. Có thể là huyết tử lần này trầm mặc, nói nhảm đều không nói một câu. Tô phù hít sâu một hơi, không tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này. Bây giờ vấn đề lớn nhất cũng không phải cái này. Địa cầu chính diện trước khi một lần mối nguy, Hàn Đông Lai bây giờ bỏ ra tới ngàn vạn hàng tinh tệ mua hệ ngân hà lãnh chúa quyền, đã buông xuống hiện thực vũ trụ, dùng càn quét phương thức đang tìm kiếm địa cầu tung tích. Địa cầu mặc dù có đại năng thủ đoạn tại ẩn nấp, có thể là ẩn nấp không được quá lâu, cuối cùng sẽ bị phát hiện. Bởi vậy, chúng ta không thể thúc thủ chịu trói, ngồi chờ chết. Tô phù quét nhìn bên trong phòng họp tất cả mọi người. Ở đây người là toàn trong nhân loại trí cường giả. Tô phù làm cho tất cả mọi người đều trầm mặt lại. Hệ ngân hà lãnh chúa quyền, hiện thực vũ trụ tìm kiếm địa cầu rất nhiều người trong lồng ngực, giống như là bao phủ một đoàn nộ khí. Dù cho đối mặt là siêu việt tinh không cảnh đại năng, bọn hắn ngược lại không có hoảng hốt, càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Chuyện này là thật, đạo hằng đại sư chắp tay trước ngực, hai tay đều đang run rẩy, trên cổ Phật châu đều đang run sợ. Lý Mộ Ca, Càn Nguyên tạo mộng chủ đám người nhìn chòng chọc vào Tô phù, giống như là đang chờ đợi một đáp án. Tô phù sắc mặt nghiêm túc, không có chút nào đùa giỡn chi ý, chỉnh trọng gật đầu. Ông Lý Mộ Ca sau lưng ngân kiếm run run, trong đôi mắt sát khí tung hoành. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất phải giết. Tô phù, ta biết ngươi ý tứ, ngươi lo lắng chúng ta không dám chiến rất nhiều chuyện, không cần chính mình khiêng. Địa cầu không phải một mình ngươi quê hương, là tất cả chúng ta quê hương. Muốn chiến cùng một chỗ chiến, Lý Mộ Ca điềm nhiên nói. Quân nhất trần kiếm chỉ dương lên, từng đạo kiếm khí quấn quanh ở bên cạnh hắn, đối Lý Mộ Ca, hắn hết sức tán đồng. Địa cầu là mọi người chung nhau địa cầu. Quân nhất trần mặt không chút thay đổi nói. Ở đây không ít tạo mộng chủ cũng là trực tiếp chửi mẹ. Bọn hắn rất nhiều người đều là trải qua đại tai biến thời đại, cho nên một thân huyết khí, tính tình đều tương đối sôi động. Vừa mở miệng đều trực tiếp hướng Hàn Đông Lai lão nương trên thân mắng đi. Tô phù tầm mắt hơi ngẩn ra, gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Vốn đang coi là sẽ khiến mọi người khủng hoảng, kết quả lại vừa vặn tương phản. Đường lộ một ngụm bong bóng nổ tung, dính tại bờ môi chung quanh, đầu lưới rối ra, nắm kẹo cao su cuốn vào trong miệng, tiếp tục nhấm nuốt, nheo lại mắt. Lão Tô, siêu việt tinh không cảnh tồn tại sao? Ta gần nhất vừa vặn tại quan tưởng vật chất tối hạt năng lượng pháo, vừa vặn có khả năng thử xem pháo. Đường Lộ nhích miệng cười nói. Tô Phù đôi mắt sáng lên, nhìn Đường Lộ liếc mắt, chơi pháo nữ nhân liền là tốt. Chờ một chút chúng ta thật tốt tâm sự. Rất nhanh, hội nghị tiến nhập nhiệt chiều, mọi người đạt thành chung nhận thức về sau cùng một chỗ liền dễ làm. Tô Phù lấy ra hao tốn mấy trăm vạn hàng tinh tế mua sắm tài nguyên. Làm từng khỏa linh quả, từng khỏa bảo vật lấy ra, bày ra tại trong phòng họp thời điểm. Nồng đậm năng lượng cơ hồ muốn cho ở đây mặt người sắc đỏ lên. Quân Nhất Trần đám người còn tốt. Bọn hắn tại tử vong hắc động bên trong. Cũng chính mình mua không ít bảo vật. Dĩ nhiên, Tô Phù xuất ra tác phẩm lớn này. Vẫn là hù dọa bọn hắn. Đạo Hằng Đại Sư, Lý Mộ Ca đám người, con mắt đều nhìn thẳng. Phảng phất hít một hơi đều có thể đột phá tu vi giống như. Đây là 300 vạn hàng tinh tệ vật tư. Dùng đến để thăng địa cầu thực lực tổng hợp. Như là đã khẳng định muốn chiến. Chúng ta liền cùng lão thất phu kia chiến cách triệt để. Dùng một câu nói. Phạm ta địa cầu người. Xa đâu cũng giết Tô Phù mắt sáng như đuốc. Nói. Đúng Chu Mụ nội nó cái chân chơi hắn nha giết chết đặc biệt mẹ cái quy tôn. Ở đây một chút tạo mộng chủ đều là gào lên tầm mắt như lang như hổ. Động viên kết thúc. Tô Phù liền bắt đầu an bài. Đầu tiên là vật liệu cấp cho. Trong này có không ít cưỡng ép tăng cao thực lực linh quả. Có thể trợ giúp một chút lĩnh vực cảnh. Tăng lên tới tinh vân cảnh. Bất quá đại giới so sánh lớn. Rất có thể đời này tu vi đều ngừng bước không tiến. Quân Nhất Trần đám người tự nhiên là không cho phép ăn này chút thần quả. Có thể là đối với một chút thực lực đã đình trệ thật lâu tạo mộng chủ mà nói. Dùng này chút trái cây lại là tăng cao thực lực biện pháp tốt nhất. Không chỉ là vật tư cùng cưỡng ép tăng cao thực lực bảo vật. Tô Phù còn lấy ra tả tạo chuẩn bị mộng văn trận pháp. Trên địa cầu tạo mộng sư đến cùng có bao nhiêu người Tô Phù trong lòng cũng không có số. Bất quá tổng cộng tính được. Hẳn là sẽ không quá ít. Trừ bỏ một chút chuyên tu thể xác loại hình tạo mộng sư bên ngoài. Tô Phù nhường Đường Hằng Đại Sư chiêu nạp 10 vạn vị tạo mộng sư. Đều là cấp 3 đến cấp 6 tạo mộng sư. Còn có gần ngàn vị tiểu tông sư cùng mấy trăm vị đại tông sư. Tô Phù rời đi trước, còn tại Tinh Hải trong công ty dùng quyền hạn của hắn mua một đoàn thể đi mộng văn trận pháp. Nhân số càng nhiều càng có thể phát huy ra mộng văn trận pháp uy lực. Sau đó một quãng thời gian đều để mọi người luyện tập cùng xây dựng trận pháp này. Bất quá, mọi người vô phương lăng không xây dựng mộng văn. Cho nên, Tô Phù thì là nhường mọi người thông qua mộng thẻ. Mô phỏng tuyên khắc mộng văn. Tạo mộng sư cùng mộng văn sư duy nhất khác biệt. Có lẽ liền là nhiều hơn mộng thẻ cách này môi giới. Đây cũng là bởi vì mọi người cảm giác quá yếu nguyên nhân. Bất quá, bây giờ lại cũng đã trở thành một cách ưu điểm. Tô Phù nếu là muốn tụ tập 10 vạn vị ngũ phẩm mộng văn sư căn bản không thể nào. Có thể là tụ tập 10 vạn vị tạo mộng sư lại có thể làm đến. Toàn cầu cơ hồ mỗi một cách tạo mộng sư công hội đều động viên dâng lên. Mấy ngày kế tiếp toàn bộ địa cầu mở ra cao nhất tình trạng báo động. Châu Á, ba đại liên bang mặc kệ là tạo mộng sư vẫn là người bình thường đều tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Giống như là tận thế muốn buông xuống khẩn trương. Mộng tộc phi thuyền trong cung điện. Tô Phù nhìn xem Quân Nhất Trần, Lôi Ngân đám người, hít một hơi thật sâu. Quân Nhất Trần ăn mặc màu xanh thăm thắm tiểu tây trang, nhìn xem Tô Phù. Lão Tô, này một trận chiến. Có bao nhiêu phần trăm chắc chắn Tân Lôi, Lôi Ngân mấy người cũng đều quay đầu nhìn chăm chú tới. Tô Phù không nói gì thêm, chỉ là lắc đầu. Hắn cũng nói không chính xác. Bởi vì biến số nhiều lắm. Mà lại, đối mặt một tôn bất diệt chủ. Tô Phù trong lòng hoàn toàn chính xác không có chút nào nắm bắt. Lớn nhất hy vọng là tiểu mộng. Có thể là Tô Phù cũng không có cách nào đem hy vọng toàn bộ ký thác vào tiểu mộng phía trên. Cho nên Tô Phù chuẩn bị cách này đến cách khác thủ đoạn cùng phòng ngự biện pháp. Thậm chí còn thông qua phi thuyền. Gần một vạn người địa cầu vận chuyển đến hắn tính mạng của hắn sao trời bên trên. Nếu là thất bại cũng không đến mức để địa cầu nhất mạch triệt để phai mờ. các ngươi chiến đấu kế tiếp, dùng đường lộ làm chuẩn. Bảo vệ tốt đường lộ. Tô Phủ nhìn về phía Lôi Ngân Quân Nhất Trần đám người nghiêm túc nói. Nếu như nói, người nào cho Tô Phủ lớn nhất niềm vui ngoài ý muốn, cái kia tất nhiên là đường lộ. Tu vi tăng lên tới hai mây tinh vân cảnh không nói. Trọng yếu nhất chính là nàng loại kia vũ khí quan tưởng thủ đoạn, để cho nàng ủng có không gì sánh nổi đáng sợ bùng nổ, hoàn toàn hóa thân một cách hành tẩu kho vũ khí. Nếu như vận dụng thỏa đáng, đánh ngã tinh không cảnh đều dễ dàng. Mọi người gật đầu. Về sau, Tô Phù bắt đầu bố trí mộng văn trận pháp. Trên mặt trăng, Tô Phù bố trí một cái cùng loại với động thiên sao trời trận pháp, có thể trợ giúp đường lộ khôi phục nhanh chóng cảm giác. Đồng thời còn để lại vài gốc tinh văn thảo. Chỗ này chính là đường lộ cứ điểm. Mà Lôi Ngân Quân Nhất Trần, Tân Lôi mấy người cũng tất cả đều ngồi xếp bằng trên mặt trăng tiến vào tu hành trạng thái. Bọn hắn mong muốn đuổi tại đại chiến tiến đến trước đột phá một chút tu vi, có thể đột phá nhiều ít là bao nhiêu. Ngoại trừ mặt trăng, Tô Phù ở địa cầu chung quanh bố trí một tầng lại một tầng mộng văn trận pháp. Mộng văn là một loại đồ tốt, có thể lấy nhỏ thắng lớn đồ tốt. Đây cũng là Tô Phù này một trận chiến duy nhất cậy vào cùng hy vọng. Đến mức thân thể đối đầu bất diệt chủ, Tô Phù đối nhục thân của mình không có chút nào nắm bắt. Tả Tào đưa cho phòng ngự trận pháp, Tô Phù bố trí ở địa cầu chung quanh, đem địa cầu bảo vệ kín không kẽ hở. Đến mức công phạt trận pháp, cũng đồng dạng dùng một chút thiên thạch làm căn cơ, lặng yên không tiếng động bố trí. Trên địa cầu, mấy chục vạn tạo mộng sư giả dĩ ghế nhật vẽ mộng thẻ, từng chương thất bại, từng chương nếm thử. Rất nhiều người đều ngửi được nguy hiểm tín hiệu. Có thể làm cho nhiều như vậy đại nhân vật như thế lo lắng, rất có thể là lại một lần đại tai biến thời đại. Bởi vậy, không người nào dám buông lỏng. Người bình thường cũng giống vậy, địa cầu không chỉ là tạo mộng sư địa cầu, cũng đồng dạng là bọn hắn địa cầu. Mỗi người đều có người đối diện vườn thủ hộ chi tâm. Bọn hắn cũng đang luyện binh, cũng tại nghiên cứu phát minh vũ khí. Vì sắp đến chiến tranh mà chuẩn bị. Đêm đắc khuya, Tô Phù vẻ mặt trắng bệch xếp bằng ở mộng tộc phi thuyền trong đại điện. Miêu nương vùi ở trong ngực của hắn tìm cách vị trí thoải mái, nằm ngáy o o. Đến mức Tô Phù thì là tại hắc tạp trong không gian lính hội tiên mộng tháp. Ngâm kinh hãi nước, tăng lên cảm giác, tăng cường thân thể lực lượng, tăng cao tu vi. Hắc tạp trong không gian, Tô Phù ngâm mình ở một bình vạc lớn chứa kinh hãi nước bên trong. Thân thể mỗi một tế bào đều tại như đói như khát thôn phệ lấy kinh hãi nước năng lượng. Như tê liệt đau đớn, nhường Tô Phù sắc mặt đều hơi hơi lay động. Tiểu nô thì là ôm đại khảm đao, một bên uống kinh hãi nước, một bên tò mò nhìn dùng kinh hãi nước tắm Tô Phù. Tiểu tử long thì là đang gặm tuyệt vọng quả. Bỗng nhiên, Tô Phù bên tai tiểu huyết thanh âm rồn rập bỗng nhiên nổ vang. Mộng tộc phi thuyền trí năng quang não có cảnh báo nhắc nhở, có cảnh báo nhắc nhở dùng kinh hãi nước tắm Tô Phù. Bỗng nhiên mở mắt ra. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 53 chương 523 tay không xé phi thuyền mộng tộc phi thuyền trong cung điện. Tô Phù sắc mặt tái nhợt lên nổi lên một vệt ngưng trọng, chậm rãi mở mắt ra. Mộng tộc phi thuyền trí năng quang não trôi nổi mà ra treo ở Tô Phù đối diện. Có biến Tô Phù nhìn xem trí năng quang não, nhíu mày hỏi. Kiểm chắc đến một chiếc phi thuyền tiến vào Thái Dương hệ phạm vi. Trí năng quang não tiểu thất nói. Phi thuyền vũ trụ. Tô Phù trầm mặt lại. Tại bây giờ cách này phi thuyền thời kỳ sẽ tiến vào Thái Dương hệ phi thuyền vũ trụ. Không hề nghi ngờ. Nhất định là cùng Hàn Đông Lai lão già kia có quan hệ. Nên đến cuối cùng vẫn là sẽ đến. Trước đó vũ trụ dân du cư, ma con ếch tinh nhân ngã xuống, lưu lại khó mà ẩn giấu sơ hở. Bình thường thời điểm còn tốt, không thâm nhập điều tra, căn bản không tra được. Có thể là, nếu là đi sâu điều tra, cuối cùng sẽ tìm đến dấu vết để lại, tìm tới Thái Dương hệ tới. Ở trong đại điện dạo bước, nhìn Thái Bình Dương không có chút rung động nào mặt biển. Trên thực tế, cho dù là bố trí nhiều như vậy mộng văn trận pháp, bố trí nhiều như vậy thủ đoạn, có thể là Tô Phù trong lòng không có chút nào nắm bắt. Bất diệt chủ rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn thật một điểm khái niệm đều không có. Hàn Đông Lai, Tô Phù không phải là đối thủ, điểm ấy không thể nghi ngờ. Đối phó Hàn Đông Lai cũng cho tới bây giờ đều không phải là Tô Phù. Tô Phù bố trí mục đích là vì đối phó Hàn Đông Lai điều động những cái kia thủ hạ, đó mới là mục tiêu của hắn. Đến mức Hàn Đông Lai, Tô Phù quay đầu nhìn về phía mộng tộc phi thuyền chỗ sâu. Đó là tiểu mộng ăn oán. Tiểu mộng rất mạnh, dù sao cũng là mộng tộc đại lão niết bàn trùng sinh, bất quá. Cho dù là tiểu mộng đột phá, cũng bất quá là tinh không cảnh. Tinh không cảnh có thể đánh được bất diệt chủ sao, trong lòng luôn luôn có chút hư. Quân Nhất Trần đám người không biết bất diệt chủ cường hãn, có thể là Tô Phù lại là rất rõ ràng. Mặc kệ là vệ trì cũng hoặc là tả tào. Thậm chí cả tu hành địa bên trong người áo đen cùng còng xuống lão giả đều mạnh phi thường. Còn có đại vũ trụ thương hội, vị kia Tô Phù đã từng thuê qua bất diệt chủ, mặt chảy cũng mạnh khủng bố. Đối phương thậm chí một ngón tay liền có thể nghiền chết chính mình. Thật dài thở ra một hơi. Cuối cùng vẫn là thực lực quá yếu. Tô Phù đã vô số lần cảm khái thực lực mình quá yếu, có thể là trưởng thành, luôn luôn cần thời gian. Hắn không có khả năng một lần là xong, hắn tăng lên tốc độ đã rất nhanh, có thể là địch nhân đến càng nhanh. Hàn Đông Lai mục tiêu là tiểu mộng, nhưng cũng không nhất định là tiểu mộng. Hắn là vì tiểu mộng thứ ở trên thân. Hàn Đông Lai lão già kia đã từng nói đại mộng trong truyền thừa ẩm chứa đồ vật, không phải Tô Phù có khả năng tiếp nhận. Có lẽ điểm ấy cùng địa cầu phát sinh dị biến có quan hệ đi. Một khi Hàn Đông Lai phát hiện địa cầu, kiến thức đến trên địa cầu nhiều như vậy tạo mộng sư, cũng chính là mộng văn sư, tất nhiên sẽ hiểu rõ tới địa cầu thần dị. Đối phương trong phi thuyền thực lực cụ thể như thế nào, khả năng phát hiện Tô Phù quay đầu hỏi thăm tiểu thất. Chỉ có một chiếc phi thuyền, rất có thể chỉ là đối phương tiên phong dò xét đội ngũ. Mặc dù nói là truy quét, bất quá hệ ngân hà cũng không nhỏ. Dù cho truy quét, dùng lực lượng một người cũng cần đại lượng thời gian. Cho nên Hàn Đông Lai càng khả năng lớn tính là thuê vũ trụ dân du cư. Đối phương phi thuyền đẳng cấp cũng không cao. Bất quá đối phương mở ra che giấu, vô phương hoàn toàn phát hiện thực lực đối phương cụ thể như thế nào. Đi qua mô phỏng, dự đoán thực lực làm lục vân tinh vân cảnh. Tiểu thất nói, mộng tộc phi thuyền đẳng cấp cực cao, dù sao cũng là tiểu mộng kiếp trước tỏa giá. Mà tiểu thất trí năng đẳng cấp cũng vô cùng cao. Ít nhất so với Tô Phù thấy qua, tả tào trí năng đáng tin hơn nhiều lắm. Lục vân tinh vân cảnh, Tô Phù tầm mắt lấp lánh. Không giết đối phương, địa cầu tung tích thế tất sẽ bại lộ. Nếu là giết đối phương, cũng chẳng khác nào chủ động bại lộ Thái Dương hệ vị trí. Lựa chọn lưỡng nan, nhường Tô Phù trầm mặt lại. Giết hay là không giết, tiên phong đội thực lực cũng không mạnh. Lục vân tinh vân cảnh dân du cư, ở trong mắt Tô Phù, một quyền liền có thể đánh chết. Có thể là này tiên phong đội hủy diệt tất nhiên sẽ dẫn tới Hàn Đông Lai chú ý. Đến lúc đó cũng không phải là không quan trọng lục vân tinh vân cảnh. Rất có thể xuất hiện rất nhiều tinh không cảnh cùng với Hàn Đông Lai này tôn bất diệt chủ. Tiểu thất không có mở miệng. Nàng tựa hồ có thể cảm nhận được Tô Phù trong nội tâm dày vò. Bất kỳ một cách nào quyết định, giống như là đều đi tới một đầu ngõ cụt giống như. Tiểu mộng còn bao lâu có khả năng xuất quan, Tô Phù hỏi thăm. Điện hạ sinh mệnh năng lượng tại tăng lên, vô phương phán đoán cụ thể đột phá thời gian. Tiểu thất nói, này sẽ rất khó thụ. Tô Phù mím môi một cái. Trải qua không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ là suy tư, Tô Phù cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm. Chu Diệt quản ngươi có đúng hay không tiên phong đội, kẻ xâm lấn. Giết lời nói hạ xuống, Tô Phù nhường tiểu thất điều khiển phi thuyền thăng vào tầng khí quyển địa cầu bên ngoài. Kẻ địch tiến vào Thái Dương hệ về sau, hết tốc độ tiến về phía trước. tiếp qua 6 tiếng, có thể chống đỡ đạt hỏa tinh. Lại ở hỏa tinh tiến hành ngắn ngủi dừng lại. Tiểu thất thông qua kiểm trắc lưới điều tra đến tung tích của đối phương. Quả nhiên, vừa vào Thái Dương hệ, dùng vũ trụ dân du cư kinh nghiệm, liền ngửi được một chút không bình thường. Cho nên tăng tốc đi tới. Hỏa tinh sao Tô Phù nhớ tới trước đó ở trên sao hỏa cùng ma con ếch tinh nhân chiến đấu. Đó là bọn họ lần thứ nhất cùng vũ trụ sinh mệnh tiếp xúc. Đáng tiếc, mỗi một lần tiếp xúc đều là sinh tử chi chiến. Tô Phù đi ra mộng tộc phi thuyền. Hắn không có mặt bọc thép, dùng hắn bây giờ thân thể ở trong không gian hành tẩu cũng không khó. Dù sao, hắn mỗi một cái tế bào ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Ầm ầm, Tô Phù như một viên sao băng chạy như bay ra mộng tộc phi thuyền, rơi đập tại trên mặt trăng. Trên mặt trăng ăn mặc mộng tộc phi thuyền bọc thép quân nhất trần đám người mở mắt ra. Đường Lộ nhai nuốt lấy bánh phao đường, hơi hơi hít mắt lại. Sao Tô Phù không có trả lời bọn hắn? Trên bờ vai, Miêu Nương an tính nằm sấp, dù cho ở trong không gian, Miêu Nương cũng trước sau như một lười biếng. Chắp lấy tay, đứng trên mặt trăng, nhìn xem cái kia thủy lam sắc tinh cầu xinh đẹp. Nhìn xem trên đó xanh trắng chi sắc lặng yên biến hóa. Tô Phù trong đôi mắt từ từ nổi lên kiên định. Gia viên của mình, chính mình tới thủ hộ địch nhân đến. Sau 6 tiếng đến hỏa tinh, Tô Phù thản nhiên nói. Lời nói vừa ra, Đường Lộ đám người thân thể đều là chấn động. Bất quá là tiên phong đội, số lượng địch nhân không biết có nhiều ít. Thực lực cụ thể đại khái tại Lục Vân Tinh Vân cảnh tả hữu. Tô Phù nói. Chỉ là tiên phong đội quân nhất trần đám người nhìn nhau liếc mắt, trong đôi mắt đều là toát ra vẻ băng lãnh. Giết lôi ngân đằng đằng sát khí. Thác Bạc Hùng càng là trong ánh mắt bộc lộ như giã thú hung mang. Quản hắn có phải hay không tiên phong đội. Những người này đều là người xâm nhập giết Đường Lộ trong miệng bong bóng nổ nát vụn. Hít mắt lại một tia băng lãnh độ cong. Lục Vân Tinh Vân cảnh. Có muốn hay không ta viễn trình một pháo thư bảo bọn hắn Đường Lộ có lòng tin này, nàng làm đến. Tại tiểu mộng cung cấp rất nhiều vũ khí bồi dưỡng dưới, Đường Lộ nếu là bật hết hỏa lực, sức sát thương cực mạnh. Không cần, lão quân, tân lôi, lôi ngân. Các ngươi cùng ta cùng một chỗ, giết đi qua. Tô Phù nói. Ta đây đâu Thác Bạc Hùng trừng lớn mắt, đừng tưởng rằng vạm vỡ liền có thể xem thường ta ngươi bảo vệ tốt Đường Lộ. Tô Phù lườm Thác Bạc Hùng liếc mắt thản nhiên nói. Thác Bạc Hùng một mặt màu gan heo. Bất quá. Nghĩ đến Tô Phù 6 mét thân thể cảm giác áp bách. Chỉ có thể khuất phục tại dưới dâm uy của hắn. Đường Lộ cũng là hiểu rõ Tô Phù ý tứ. Trịnh trọng nhẹ gật đầu, nói cái kia tốt. Các ngươi bảo trọng chúc các ngươi khải hoàn. Tô Phù khóe miệng hơi nhíu. Không quan trọng Lục Vân Tinh Vân cảnh gà đất chó sành thôi. Quanh sau một khắc, Tô Phù trong túi áo, lão âm bút bắn ra mà ra. Tô Phù cong ngón búng ra, lão âm bút dùng một hóa ba treo ở quân nhất trần, lôi ngân, tân lôi trước mặt. Tô Phù mũi chân điểm nhẹ, đạp bút mà đi. Trong nháy mắt bắn mạnh mà ra, hóa thành hắc ảnh, biến mất tại bầu trời phía trên. Quân nhất trần chờ người đưa mắt nhìn nhau, cũng thận trọng bước lên lão âm bút. Về sau cực tốc bùng nổ, để bọn hắn hô hấp suýt nữa hơi ngưng lại. Thật nhanh. Hiện thực vũ trụ. Hệ ngân hà, một khối trôi nổi trong tinh không to lớn đại lục bên trong. Đây là ngân hà thần triều tại hiện thực vũ trụ cư địa, diện tích rộng lớn. Hàn Đông Lai dùng nhiều tiền mua hệ ngân hà lãnh chúa quyền. Hắn tại đây thần triều đại lục ở bên trên, liền có được thuộc tại phủ đệ của mình. Ngân hà thần triều quốc chủ kỳ thật cũng trên đại lục. Nơi này là hệ ngân hà trung tâm. Giờ này khắc này, Hàn Đông Lai trong phủ để yên tĩnh không một tiếng động, hắn ngồi xếp bằng, không vội không chậm. Hắn đang chờ đợi lấy cái gì? Đến mức ngoài phủ để, thì là có mấy ngàn nô bộc đang bận rộn lấy. Bọn hắn điều tiết khống chế trí năng quang não, ghi chép vũ trụ những người lưu lạc truyền về số liệu. Thông qua số liệu phân tích đại nhân cần thiết muốn tìm sao trời có tồn tại hay không. Hàn Đông Lai cửa phòng bị gõ. Đỉnh đầu kim giác tam thần tử chậm rãi đi đến, tam thần tử cung kính hướng phía Hàn Đông Lai bái. sư tôn. Hàn Đông Lai tầm mắt khẽ nâng, mở mắt ra. Chuyện gì từ khi Hàn Đông Lai mua hệ ngân hà lãnh chúa quyền, tòa trấn hệ ngân hà về sau, tam thần tử liền tới bái sư. Xem ở hệ ngân hà quốc chủ trên mặt mũi, Hàn Đông Lai cố mà làm thu tam thần tử làm đồ đệ. Có manh mối, tam thần tử trên mặt mang theo một vệt vẻ hưng phấn. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hàn Đông Lai đôi mắt ngưng tụ, vầng sáng lấp lánh, nói. Hàn Đông Lai thản nhiên nói, tam thần tử không dám sơ suất. Bởi vì hai lần bị Tô Phù tại vũ trụ mộng khư bên trong chém giết, tam thần tử tại quốc chủ trong lòng địa vị rớt xuống ngàn trượng. May mắn, hắn ôm lấy Hàn Đông Lai này đuổi, mới có thể cùng hai vị hoàng huyên chống lại. Đệ tử phái người đã điều tra đoạn thời gian gần nhất mất tích vũ trụ dân du cư danh sách. Thông qua danh sách điều tra phát hiện, do xét hiểm địa mà mất tích ngã xuống dân du cư đạt gần vạn người. Bất quá, không phải vào hiểm địa mà mất tích dân du cư số lượng chỉ có 100 người. Trong đó, không ghi chép người danh sách có thể chia làm 10 chi vũ trụ tiểu đội dân du cư. Tam thần tử chậm rãi mà nói, đệ tử đã phái người theo này không ghi chép mất tích 10 chi tiểu đội dân du cư con đường càn quét mà đi. Căn cứ bây giờ phản hồi tin tức xem, 10 cách hướng đi, trong đó có được sinh mệnh vị trí của ngôi sao làm 4 cái. Dùng đệ tử phán đoán, này 4 cái có được sinh mệnh sao trời khu vực, nhất định có 1 cái là mục tiêu của chúng ta. Tam thần tử hết sức tự tin, trong ánh mắt tràn đầy thần quang. Hàn Đông Lai lườm tam thần tử liếc mắt, lại chậm rãi nhắm mắt. Đợi khi tìm được lại cho ta hồi báo, ra ngoài đi. Hàn Đông Lai khoát tay áo. Về sau, tam thần tử liền tiếc nuối lui ra ngoài. Chờ tam thần tử rời đi, Hàn Đông Lai tầm mắt mới là càng ngày càng lạnh thấu xương. Nhanh, tốn hao lớn đại giới, vận dụng hơn vạn chi dân du cư đoàn đội căn cứ sinh mệnh ngôi sao khu vực tìm kiếm. Mộng tộc Niết Bàn cần dùng sinh mệnh ngôi sao làm căn cơ, cho nên không thể rời bỏ sinh mệnh ngôi sao, chỉ cần quay quanh điểm ấy định có thể tìm tới. Cũng không biết đại mộng tôn giả Niết Bàn khôi phục lại thực lực cỡ nào. Hàn Đông Lai nhớ tới cái kia tôn kinh khủng tồn tại, trong lòng liền hơi hơi run rẩy, về sau lại lần nữa nhắm mắt. Hỏa tinh phía trên, gió lúc bao phủ, màu đỏ đất cát bao trùm mặt ngoài, cuồn cuộn phun trào. Tô Phù hạ xuống, vẫn có gió lúc quét thân thể của hắn, hắn lại lù lù bất động. Quân Nhất Trần đám người cùng ở phía sau hắn. Bọn hắn làm không được Tô Phù như vậy lạnh nhạt. Thôi động cảm giác, hóa thành lá chắn, ngăn cản gió lúc. Còn bao lâu? Tô Phù trong lòng hỏi thăm. Huyết tự tao ra nói, 1 giờ. Khoảng cách tiên phong đội phi thuyền đến còn có 1 giờ. Được, Tô Phù nhàn nhạt trả lời một câu. Về sau, an tĩnh đứng tại chỗ. Thu liếm toàn thân tinh khí thần tựa như là một khối tiểu tuổi lão một. Quân Nhất Trần đám người cùng ở phía sau hắn, nín thở. Chờ đợi, luôn luôn gian nan. Cảm thụ được thời gian từng giờ từng phút trôi qua, nhường người nội tâm có một loại không hiểu nôn nóng. Tô Phù không nhúc nhích, bên ngoài thân đều bao trùm một tầng thật dày đất cát, bao lấy giống như là một cái tượng người. 30 phút, 20 phút, 10 phút đồng hồ. Thời gian giống như là giữa ngón tay cát, không ngừng ma luyện chảy xuôi đi. Thái Dương hệ bên trong, một chiếc tản ra băng lãnh kim loại sáng bóng phi thuyền cao tốc lướt ngang, năng lượng phun trào, nổ vang không ngừng. Trong phi thuyền, có 5 người, 5 người ngồi đang thao túng vị lên. Từng cái hô hấp dồn dập vạn phần. Tam thần tử tuyên bố treo giải thưởng, để cho chúng ta tìm một khỏa ẩn nấp sinh mệnh ngôi sao. Này cái tinh hệ hết sức vắng vẻ. Nếu không phải là chúng ta từng nghe ma con ếch đám kia đồ đần cho tới qua, thật đúng là tìm không thấy chỗ này. Người cầm đầu nuốt một miếng nước bọt, toàn thân đều là đang hơi run rẩy. Hắn cảm giác được vinh hoa phú quý đang ở trước mắt. Tam thần tử cho ra treo giải thưởng cũng không thấp a. 10 vạn hằng tinh tệ, cái kia đầy đủ bọn hắn mấy người kia phú quý cả đời. Lại hướng phía trước một điểm, chúng ta liền có thể xác định là không có sinh mệnh ngôi sao. Bất quá, căn cứ ta lang thang kinh nghiệm, Này tiểu tinh hệ bên trong thai nghén sinh mệnh ngôi sao xác suất cực lớn, dù cho không quan hệ tam thần tử treo giải thưởng. Chúng ta tìm tới dạng này một khỏa không bị ghi chép sinh mệnh ngôi sao, cũng là đại thu hoạch. Trong phi thuyền mấy người xúc động vạn phần. 10 vạn hằng tinh tệ, cho dù là tại thần triều đại lục bên trong, bọn hắn đều có thể qua vô cùng tưới nhuần. Hả, bỗng nhiên cầm đầu cường giả biến sắc. Bởi vì vô cùng máy thăm dò bên trong đột nhiên truyền đến cảnh báo. Toàn bộ vô cùng bên trong hào quang màu đỏ lấp lánh không ngừng. Kiểm chắc đến sinh mệnh dấu hiệu, cầm đầu cường giả con ngươi co rụt lại. Xuyên thấu qua phi thuyền, có thể thấy nơi xa cái kia viên đỏ ngôi sao màu đỏ. Bọn hắn hãm lại tốc độ. Nguyên bản định trên ngôi sao này ngắn ngủi nghỉ ngơi, nhưng mà giờ này khắc này lại có sinh mệnh dấu hiệu liền là theo hắn bên trên truyền đến. Trên sao hỏa, gió lúc bỗng nhiên ngừng. Tô Phủ bên tai truyền đến huyết tử thanh âm nghiêm túc. Còn lại 3 phút. Lời nói hạ xuống. Hóa thân tượng người Tô Phủ mở ra mắt. Xoạt xoạt tiếng vang, tượng người mặt ngoài sa trần sụp đổ. Tô Phủ đứng thẳng người. Quân Nhất Trần, Tân Lôi, Lôi Ngân chờ tâm thần người bỗng nhiên thiết chặt. Đã đến rồi sao, bọn hắn còn muốn mở miệng nói cái gì? Nhưng mà Tô Phù đồng oanh, Tô Phù không giữ lại chút nào bùng nổ. Trong cơ thể huyết dịch cuồn cuộn phun trào. Mỗi một cái tế bào đều bộc phát ra đáng sợ huyết khí. Mỗi một cái lỗ chân lông đều tại thôn phệ năng lượng Tô Phù thân thể. Đột nhiên cất cao, đi đến 6 mét. Từng chiếc sợi tóc như kim đâm. Trong đôi mắt sắc bén chi quang, tứ tán hé miệng, phảng phất phát ra im ắng gào thét. Hai chân hơi hơi uốn lượn, đột nhiên ép xuống. Về sau, bỗng nhiên thẳng tắp oanh một tiếng vang thật lớn. Quân Nhất Trần, Tân Lôi, Lôi Ngân ba người tầm mắt thiết chặt. Cảm giác mặt đất giống như là bọt biển thật sâu lõm xuống. Một cái đường kính ngàn mét hố sâu hiện hiện. Mà Tô Phủ như tên lửa bay thẳng tinh không mà đi. Đội trưởng, đó là cái gì? Tinh không hung thú chìm màu xám trong phi thuyền. Một vị đội viên trợn to mắt, nhìn xem cái kia đỏ tinh cầu màu đỏ bên trong bạo bay mà ra một đảo hung thú bóng mờ. Bờ môi lạnh cóng, không khỏi mở miệng. Không phải hung thú, đó là người địch. Tập đội trưởng đôi mắt thiết chặt. Về sau, cả người giống như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, phát ra quát lớn. Có thể là cái kia như hung thú thân ảnh đã tới gần. To gió tượng gáy thanh âm nổ vang tinh không, năm đầu vắt ngang tinh không vài trăm mét. Quấn quanh màu vàng mộng văn thần tượng hiện hiện. Bành thần tượng phía dưới, một cái to bằng cái thước nắm đấm hung hăng đập vào phi thuyền mặt ngoài. Một chiếc dài đến mấy ngàn thước phi thuyền phía trước lập tức từng khúc nứt toát ra. Mảnh kim loại bay tán loạn, sụp đổ xuống. Phi thuyền bên trong quang năng sáng tắt, lay động bất định. Trong phi thuyền 5 vị đội viên dùng mình, bọn hắn nhìn chòng chọc vào cái kia nện tại phi thuyền phía trước ma thần thân ảnh. Người sau một quyền đem phi thuyền đánh lõm, đầu nâng lên, cùng 5 vị đội viên đối mặt, đằng đằng sát khí đôi mắt, nhường 5 người tê cả ra đầu. Càng làm cho đội trưởng hoảng hốt đến run rẩy là cái kia ma thần thân ảnh, hai tay đâm vào trong phi thuyền, cơ bắp nâng lên, đột nhiên ra bên ngoài xé sách. Một đảo băng lãnh, lôi cuốn lấy tử vong vết nứt. Theo phi thuyền chỗ tổn hại hướng phía 5 vị đội viên lan tràn tới. Tay không xé phi thuyền cái tên này. Là ma dược sao? Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư. Ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 53 chương 524 tiểu mộng. Xuất quan tay xé phi thuyền bực này cuồng bạo tư thái đích thật là kinh đến không ít người. Chiếc phi thuyền này mặc dù không phải cái gì cao đẳng phi thuyền, thế nhưng sử dụng tài liệu cũng là vô cùng kiên cố. Chí ít có thể dùng hơi kháng trụ một chút thiên thạch va chạm. Có thể là người trước mắt này như điên thú, một quyền nện xuống, nện móp méo phi thuyền, hai tay đâm vào trong đó, đột nhiên xé sách ra tới. nhìn xem trên phi thuyền, vết nứt kèm theo chợt nổ tung tia lửa lan tràn tới. Trong phi thuyền năm vị vũ trụ dân du cư lập tức phát ra bảo giống địch tập năm người đang sợ hãi về sau. Chính là phát ra chấn thiên phẫn nộ. Tô phủ tu vi không có che giấu. Hai đóa bốc hơi cảm giác mây. Mang ý nghĩa thực lực của hắn chẳng qua là hai mây tinh vân cảnh. Không quan trọng hai mây tinh vân cảnh dám tập kích phi thuyền của bọn hắn đội trưởng tỉnh táo lại. Tại chấn nộ về sau. Lập tức toát ra vẻ mừng như điên. Không sai, đây tuyệt đối liền là tam thần tử điện hạ muốn tìm ra hỏa cái kia viên sinh mệnh ngôi sao. Cũng tất nhiên liền ở phủ cận đây bốn người khác tại ngây người về sau. Cũng là toát ra mừng như điên. Nói như vậy, tam thần tử treo giải thưởng. Thật đúng là để bọn hắn tìm được lôi ngân. Quân nhất trần. Còn có tân lôi đám người đứng ở hỏa tinh phía trên. Xem ngây ra như phóng. Bọn hắn tại tử vong hắc động bên trong. Mặc dù tu hành chỉ là một năm. Bất quá dựa theo tốc độ thời gian trôi qua. Bọn hắn đại khái hao tốn không sai biệt lắm thời gian 4. 5 năm. Có thể là mặc dù như thế. Bọn hắn nhưng cũng mới khó khăn lắm đi đến nửa bước tinh vân cảnh. Mà Tô Phủ bây giờ lại là cường hãn đến loại tình trạng này. Bọn hắn vốn cho rằng đạt đến nửa bước tinh vân cảnh có thể truy đuổi lên Tô Phù bộ pháp. Hiện tại xem ra. Lại là càng đi càng xa. Bọn hắn không có ra tay. Nhìn xem Tô Phù như hoa hạ trong thần thoại thần ma. Cường hãn vô cùng. Tay xé phi thuyền. Trong lòng chỉ còn lại có khiếp sợ cùng phức tạp cảm xúc. Bành phi thuyền triệt để bị Tô Phù xé sách ra đến. Nứt thành hai nửa. Trên bầu trời nổ tung, ánh lửa lan tràn, cháy hừng hực. Năm bóng người theo trong phi thuyền chạy như bay mà ra. Cảm giác mây bốc hơi mà lên, mỗi người bên người đều trôi nổi lên 5-6 đóa cảm giác mây. Bọn hắn thân mặc áo giáp, trong tay cầm thương thức vũ khí. So với trước đó ma con ếch tinh dân du cư, những người này mặc kệ là trang bị, vẫn là phối hợp, đều cường hãn lên rất nhiều. Ma con ếch tinh dân du cư, dù sao chỉ là bất nhập lưu tinh không dân du cư. Phi thuyền vỡ nát, xem người cầm đầu đau lòng không thôi. Đây chính là bọn hắn ăn cơm ra hỏa a. Hủy về sau. Muốn một lần nữa mua. Không biết đến tiêu bao nhiêu hàng tinh tệ. Bất quá, bọn hắn cũng không thèm để ý. Bọn hắn đã đem tín hiệu truyền ra ngoài. Tam thần tử bây giờ nên khả năng đã thu đến tín hiệu của bọn hắn. Chờ bọn hắn đem cái này hai mây tinh vân cảnh ra hỏa bắt đi. Đến lúc đó là có thể đạt được 10 vạn hàng tinh tệ tiền thưởng. Này chút tiền thưởng đầy đủ đổi một chiếc tốt hơn phi thuyền. Bởi vậy bọn hắn cũng không nữa so đo phi thuyền sụp đổ được mất. Không nên giết hắn, muốn bắt sống. Năm người đôi mắt nóng bỏng, từng cách nhìn chằm chằm Tô Phù, tựa như là đang nhìn một khối hương mô mô. Bọn hắn không nhận ra Tô Phù. Dù cho Tô Phù tại Ngân Hà Thần Triều bên trong danh tiếng tăng vọt. Có thể là hệ Ngân Hà nhân khẩu vô số. Mà lại, vũ trụ dân du cư 10 ngày nửa tháng không vào vũ trụ mộng khư. Cũng là bình thường sự tình. Cho nên, những người này cũng xem như người không biết dũng cảm. Nếu là biết Tô Phù thân phận, bọn hắn tất nhiên không dám một mặt nóng bỏng. Phải biết. Tô Ma Vương tại Ngân Hà bên trong tòa thần thành. Có thể là phản kháng qua thần triều thành chủ điều động đội ngũ bắt lấy. Càng là thuê bất diệt chủ. Diệt sát một tôn bất diệt chủ ý chí. Đây là cái siêu cấp ngoan nhân A phi thuyền tại bảo tạc. Tô Phù theo trong bảo tạc đi tới, lông tóc không tổn hao gì, thân cao 6 mét, cơ bắp răng đầy. Năm vị vũ trụ dân du cư nắm vũ khí. Ăn mặc bọc thép. Đột nhiên kéo trong tay cỏ súng. Vũ khí bên trong bắn ra từng đạo màu đỏ thắm xạ tuyến. Tô Phù hơi hơi lệch ra qua đầu. Tùy ý này chút xạ tuyến nện ở thân thể bên trên chỉ để lại nhàn nhạt khói xanh. Cho hắn gãi ngứa đều không đủ. Năm vị vũ trụ dân du cư ngây ngẩn cả người. Này tia laser có thể là bình thường tinh vân cảnh đều gánh không được a. Ngươi, người cầm đầu há hốc mồm. Bỗng nhiên cảm giác được một trận băng lãnh chi ý xông lên đầu. lại chỉ thấy Tô Phù giơ tay lên. Một đạo hắc quang theo trước mắt lướt qua. Phúc phúc, người cầm đầu phát ra rú thảm. Phần eo của hắn nổ tung, máu bắn tung tóe. Máu tươi quét ngang mặt lên người. Giá trị mấy trăm vạn hành tinh tệ bọc thép. Căn bản hình không thành được bất kỳ phòng ngự. Giòn yếu như là một tờ giấy mỏng. Lão âm bút cao tốc chạy như bay. Bốn người khác cũng đồng dạng phần eo nổ tung. Máu tươi trên không trung sâu chuối thành một đường hình sợi. Máu tươi của bọn hắn màu sắc còn không giống nhau lắm. Có đỏ, lam, trắng, hỗn hợp lại cùng nhau. Nhìn qua rất có bên trong pháo hoa tách ra mỹ cảm. Tô Phù không có giết bọn hắn, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem. Các ngươi từ nơi nào đến? Tô Phù nói. Năm vị dân du cư cắn răng, ngồi dậy còn muốn phản kháng. Bọn hắn thật đúng là cũng không tin. Dùng bọn hắn 5-6 mây tinh vân cảnh thực lực, thế mà đánh không lại không quan trọng một cái 2 mây tinh vân cảnh. Tô Phù nhíu mày, nâng tay lên. Lão âm bút lại lần nữa chạy tới chạy lui. Hốt a hốt. Đỏ, lam, trắng máu tươi lại giống như pháo hoa tách ra. Hình ảnh quá đẹp, không đành lòng nhìn thẳng. Được a, bọn hắn thật đúng là đánh không lại này 2 mây tinh vân cảnh. Chúng ta theo Ngân Hà thần triều chỗ đại lục tới, phụng tam thần tử chi mệnh, bang đại năng giả tìm kiếm một ngôi sao có sự sống. Người cầm đầu che eo thống khổ đến hô hấp đều lạnh cóng. Hắn đã ý thức được, gặp được kẻ tàn nhẫn. Quả nhiên, 10 vạn hàng tinh tệ tiền thưởng không có dễ dàng như vậy cầm. Bất quá, 5 người này dù sao cũng là từng trải vũ trụ dân du cư. Hạng gì mối nguy chưa từng gặp được. Lực chiến đấu của bọn hắn có lẽ không đủ mạnh. Thế nhưng đối mặt nguy hiểm thích ứng năng lực vẫn là rất mạnh. Ổn định người trước mắt này, lại chầm chậm cầu chi tìm cơ hội chạy trốn. Báo cáo tam thần tử về sau, dẫn đầu đại quân, san bằng chỗ này tam thần tử. Đại năng giả. Tô Phù thở dài một hơi. Quả nhiên. Các ngươi đem tín hiệu phát ra ngoài rồi. Tô Phù lạnh lùng nói. Không có. Còn không có, chưa kịp. Người cầm đầu, vội vàng nói. Nhưng mà, lời của hắn vừa mới hạ xuống. Màu đen lão âm bút chính là xẹt qua đường cong. Ngoặt một cái. Trực tiếp đâm xuyên đầu của hắn. Đầu như bị đạp nổ dư hấu. Nổ nhỏ vụn. Còn lại bốn người, ngây ra như phỗng. Đã nói xong chầm chậm cầu chi đây này. Tô Phù lườm bọn hắn liếc mắt. Không có cho mấy người kia nói chuyện. Trực tiếp nâng tay lên. Lão âm bút trong nháy mắt hóa thành 7 con vắt ngang tinh không hắc long, nắm thân thể của bọn hắn rút sụp đổ. 5 vị 5-6 mây tinh vân cảnh vũ trụ dân du cư tại Tô Phù trước mặt căn bản đi không được mấy hiệp. Đừng nói này chút bình thường 5-6 mây tinh vân cảnh. Coi như là nhóm thứ 3 lần tu hành địa bên trong thiên kiêu. Đều bị Tô Phù cho đâm thần đâm sợ. Quân Nhất Trần, Lôi Ngân đám người yên lặng không nói. Nhiều năm như vậy không thấy, Tô Phù trước sau như một hy vọng đâm người khác thận. Tô Phù đối thận chấp nhất, tựa như đường lộ đối bánh phao đường chấp nhất là giống nhau. Phi thuyền sụp đổ. 5 vị vũ trụ dân du cư chết thảm. Tô Phù không có chút nào nhân từ nương tay. Một cái tàn sát toàn bộ bát văn khu ma vương, sinh tử sớm đã coi nhẹ, há lại sẽ nhân từ nương tay tiểu thất. Tín hiệu cản lại rồi hả? Tô Phù trôi nổi ở trong không gian đầy người huyết khí, sát khí như hồng thản nhiên nói. Tín hiệu có 9 cỗ, chặn lại bát cổ, còn thừa 1 cỗ, xảo trá chui qua lỗ thủng truyền ra ngoài. Bất quá này 1 cỗ ẩm chứa không có bao nhiêu tin tức. Tiểu thất nói. Tô Phù khẽ thở một hơi. Đáng tiếc, vẫn là bị chạy ra 1 cỗ. Kỳ thật cũng không có gì tốt đáng tiếc. Dù cho tín hiệu không có truyền đi, một nhánh dân du cư tiểu đội hủy diệt cũng đủ để dẫn tới tam thần tử chú ý. Đối phương định sẽ biết khu vực này cổ quái, đồng thời khóa chặt khu vực này. Tín hiệu truyền ra một cỗ, chỉ có thể nói là bị phát hiện nhanh một chút thôi. Tô Phù nheo lại mắt. Hàn Đông Lai lão già kia, ban đầu muốn tìm đến Thái Dương hệ còn không có dễ dàng như vậy. Bất quá, có tam thần tử trợ giúp. Cho nên tốc độ nhanh rất nhiều. Điểm ấy là Tô Phù không ngờ tới. Tam thần tử. Thật chính là cái đồ con lợn a. Xem ra còn không có đưa hắn cho giết sợ hít một hơi thật sâu. Tô Phủ vung tay lên. Đem phi thuyền hải cốt thu liếm. Những vật này có khả năng ném tới địa cầu bên trong. Để địa cầu nhà khoa học đi nghiên cứu. Đối xúc tiến phát triển văn minh tiến trình có chỗ tốt. Về tới hỏa tinh phía trên. Quân Nhất Trần đám người cũng không biết nên nói cái gì. Tô Phù gọi bọn họ tới. Chẳng lẽ chỉ là vì để bọn hắn xem trận này nghiền ép thức chiến đấu sao chúng ta tốc độ chậm. Tín hiệu trung quy là không có cản lại. Tô Phù nói. Này vừa nói. Lôi Ngân Quân Nhất Trần đám người sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Tín hiệu truyền ra ngoài. Vậy liền mang ý nghĩa Thái Dương hệ vị trí tọa độ sắp bại lộ. Tiếp đó thật muốn khai chiến. Tô Phù nói. Các ngươi có sợ hay không? Tô Phù nhìn về phía Lôi Ngân Quân Nhất Trần Tân Lôi đám người. Ba người sắc mặt rất khó coi, bất quá, nghe được Tô Phù vấn đề trên mặt lại là toát ra vẻ kiên nghị. Chúng ta theo thực mộng trùng bừa bãi tàn phá thời đại đi tới. Một mực tại chiến đấu. Chưa bao giờ ngừng qua. Chúng ta đã từng toàn thân tắm gội máu tươi. Đã từng dùng ý chí kiên trì. Bảo vệ nên bảo vệ đồ vật. Sinh cùng tử đều từng đối mặt qua, lại có sợ gì chi? Lôi Ngân nói. Tô Phù tầm mắt hơi hơi lấp lánh, cảm khái hít vào một hơi. Nhẹ gật đầu, không có nói quá nhiều. Về sau, dấm lên lão âm bút, mang theo ba người trở về địa cầu. Trên mặt trăng. Đường Lộ dùng súng ngắm siêu việt khoảng cách ánh sáng kính quan sát đến trận chiến đấu này. Chiến đấu bắt đầu nhanh, kết thúc cũng nhanh. Tô Phủ như cuồng ma dáng người để cho nàng thấy hơi hơi tắc lưới. Đồng dạng là hai mây tinh vân cảnh. Đường Lộ cảm giác. Nếu là nàng bị cận thân. Đối phương khả năng một cách đầu ngón tay liền có thể đánh bảo đầu của nàng. Nàng mặc dù có thể cụ hiện ra đủ loại vũ khí. Có thể là tự thân chiến lực. Cũng không cao. Thậm chí liền bị Tô Phù hốt thần tư cách đều không có. Thắng. Đường Lộ cảm xúc phức tạp. Một bên lại gần Thác Bạt Hùng. Lập tức phát ra gầm thép thắng tốt. Đường Lộ lườm Thác Bạt Hùng liếc mắt. So sánh vừa rồi tay xé phi thuyền Tô Phù. Lắc đầu thở dài một hơi. Liền phảng phất đang thở dài. Thác Bạt Hùng. Ngươi không được. Thác Bạt Hùng đang hưng phấn đâu. Bỗng nhiên cũng cảm giác có một loại không có hảo ý thở dài. Khiến cho hắn hoa quốc hơi co lại. Mấy giờ về sau. Tô Phù đám người trở về. Rơi đập trên mặt trăng. Tô Phù toàn thân còn tiêu tán lấy chưa từng tán đi huyết khí. Các ngươi tiếp tục tỏa trấn mặt trăng. Tô Phù quét mấy người liếc mắt. Nói. Quân Nhất Trần, Lôi Ngân, Tân Lôi đám người yên lặng nhẹ gật đầu. Không nói gì thêm. Trong đầu của bọn họ còn đang hồi tưởng lấy Tô Phù tay xé phi thuyền hình ảnh. Quay đầu nhìn thoáng qua Thác Bạt Hùng dáng người. Cùng với tu luyện ra được tiểu tượng. Thở dài một hơi. Không có so sánh, liền không có thương hại. Thác Bạt Hùng tê cả ra đầu. Vì cái gì ánh mắt của những người này đột nhiên trở nên như thế không hữu hảo. Hắn đã làm sai điều gì? Tô Phù về tới địa cầu. Kiểm tra một chút. Mọi người mộng văn trận pháp xây dựng tình huống về sau đã tìm được đạo hằng đại sư. Đem vừa mới chiến đấu kết thúc cáo chi đạo hằng đại sư. Đạo hằng đại sư sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Năm vị năm mây tinh vân cảnh dân du cư đạo hằng sắc mặt run run không ngừng. Chiến đấu. Vang dội sao? Tô Phù lắc đầu. Dân du cư đạo không có gì đáng ngại. Đều bị ta đánh chết. Tô Phù nói. Đạo hằng tâm lắc một cái. Năm vị năm mây tinh vân cảnh đều đánh chết. Tô Phù cảm giác khẽ động, theo hắc tạp trong chữ vật không gian đem xé nứt thành hai nửa dân du cư vô cùng lấy ra, nện rơi trên mặt đất. Đạo hằng đại sư sắc mặt ngốc trệ. Mặc dù bị ta xé sách, bất quá gom góp một thoáng vẫn có thể nghiên cứu ra không ít thứ. Tô Phù nói. Đạo hằng đại sư im lặng. Mối nguy đã giải ngoại trừ, cái kia thì sợ gì? Đạo hằng thở ra một hơi. Trong lòng tại vì Tô Phù thực lực cường hãn mà kinh ngạc đồng thời. Cũng tại vì mối nguy giải trừ mà thấy vui sướng. Nhưng mà, Tô Phù lại như cũ lắc đầu. thông chi mọi người tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Kẻ địch tín hiệu không có toàn bộ chặn đường thành công. Dĩ nhiên, dù cho chặn đường thành công, kết quả cũng đều như thế. Địa cầu vị trí đã bại lộ, chúng ta chỉ có thể lựa chọn một trận chiến. Đạo Hằng đại sư vừa mới thở dài một hơi tâm, lại đột nhiên nhấc lên kém chút không có đột tử. Này nhất kinh nhất xạ, nâng lên hạ xuống, hắn bộ xương già này thật chịu không nổi a. Đạo Hằng đại sư mặt mũi tràn đầy sầu lo rời đi, đem tin tức thông chi xuống. Hệ Ngân Hà, một tòa trôi nổi vắt ngang nhìn vạn dặm đại lục. Tinh hà cuốn ngược tại bốn phía. Tam thần tử nhíu mày, nhìn xem thủ hạ hồi báo. Bốn phía đều điều tra đều là bình thường cấp thấp mục tinh, tam thần tử mặt có chút biến thành màu đen. Hắn nói chắc như đinh đóng cột phỏng đoán. Thế mà cho ra như thế thao đàn kết luận. Hắn nhưng là cùng sư tôn cam đoan qua a. Các ngươi đám phế vật này. Xé nát tình báo, tầm mắt băng lãnh quét một đám nô bộc, tam thần tử toàn thân tràn đầy sát khí. Điện hạ có biến bỗng nhiên. Một vị nô bộc lo lắng hô lên tiếng. Đang ở nổi nóng tam thần tử tầm mắt băng lãnh quét nhìn tới. Bất quá, nô bộc này không thèm để ý, bởi vì cái này tin tức quá trọng yếu. Đem tình báo cung kính đưa cho tam thần tử. Tam thần tử đọc nhanh như gió quét qua. Trong tình báo truyền trở về là một cỗ tín hiệu nguyên, dùng chính là so sánh cổ lão truyền thâu phương thức. Mặc dù tín hiệu không rõ ràng, cũng không có ẩn chứa tin tức gì có thể là. Tam thần tử nhưng trong lòng không hiểu kích động lên. Tín hiệu truyền ra tinh không tọa độ xác thực đã định chưa, tam thần tử nói. Điện hạ. Truyền ra tọa độ phi thuyền đã mất liền. Nhìn ra dân du cư đã ngã xuống. Vô phương xác định tinh không tọa độ. Nô bộc nói. Nghe được phái đi ra dân du cư ngã xuống. Tam thần tử khuôn mặt không nhúc nhích chút nào. Dân du cư tính mệnh. Hắn thấy căn bản không đáng tiền. Mất liền chính là cách nào tiểu đội đem bọn hắn chỗ đi phi thuyền con đường mô phỏng đi ra. Mặt khác. Truyền lệnh xuống tập kết đại quân. Tam thần tử đôi mắt băng lãnh. Muốn giết người dùng ẩm nấp tin tức. Ngoại trừ sợ hãi bị phát hiện Tô Phù bên ngoài. Còn ai vào đây cuối cùng? Tìm được a. Tam thần tử khóe miệng nổi lên một vệt sát ý tràn đầy mỉm cười. Tô Phù về tới mộng tộc trong phi thuyền. Sắc mặt trầm xuống. Hắn biết. Tin tức là không giấu được. Dùng tam thần tử thủ đoạn. Như là đã có manh mối. Tìm tới Thái Dương hệ là chuyện sớm hay muộn. Tiểu thất. Tiểu mộng tình huống như thế nào, Tô Phù hỏi. Hắn gần như mỗi ngày đều muốn hỏi ý kiến, hỏi một câu. Mặc dù mỗi lần lấy được đáp án đều là điện hạ vẫn đang bế quan. Tiểu thất phiêu phù ở Tô Phù bên người. Điện hạ xuất quan. Đang ở đại vũ trụ thương hội bên trong mua sắm. Lập tức sẽ rời đi vũ trụ mộng khư. Trở về địa cầu. Tiểu thất nói. Tô Phù xứng sờ. Về sau, lông mày bỗng nhiên vẩy một cái, sắc mặt biến hóa. Này phá của nha đầu. Vừa xuất quan liền mua sắm đi chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm vượt bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 53 chương 525 chiến tranh khai hỏa. Tiểu thất nói tiểu mộng tại mua sắm. Tô Phù là tin tưởng. Làm mộng tộc phi thuyền trí năng quang não. Mặc kệ là tại đẳng cấp. Cũng hoặc là năng lực bên trên. Đều so phần lớn trí năng quang não cường đại hơn rất nhiều. Tiểu mộng tiến vào vũ trụ mộng khư liên hệ mối quan hệ chính là tiểu thất cung cấp. Tô Phù rời đi vũ trụ mộng khư trước. Lưu lại đại khái 500 vạn hằng tinh tệ cho tiểu mộng. Chỉ bất quá. Hắn thật đúng là không ngờ rằng. Tiểu mộng xuất quan trước tiên. Lại có thể là đi mua sắm. Bất quá, nghĩ lại, Tô Phù liền cũng hiểu rõ ra. Tiểu mộng nên tự có hắn dự định. Nàng cũng hiểu được lần này mối nguy. Mua sắm. Rất có thể cũng là vì mua sắm một chút đối nguy cơ lần này có thể cung cấp trợ giúp hàng hóa. Tô Phù chỉ hiểu được mua một chút cưỡng ép tăng cao tu vi đồ vật bởi vì hắn hiểu biết quá ít. Tiểu mộng nhưng khác biệt,

kinh khủng bực nào mộng tộc trong phi thuyền. Tiểu mộng ngồi tại băng lãnh trên ghế. Một cái quả cầu ánh sáng trôi nổi ở trước mặt nàng. Thịt đô đô tay nhỏ tại trên đó không ngừng vỗ. Nàng hít mắt, không có động thủ. Dựa vào mộng tộc phi thuyền, nàng che giấu tam thần tử đợt thứ nhất dò xét. Này 1000 chiếc phi hạm. Trên thực tế, vẫn là tam thần tử thăm dò thủ đoạn. Tam thần tử quá cẩn thận. Còn có cái kia Hàn Đông Lai. Cũng quá cẩn thận. Bọn hắn không có lập tức buông xuống bởi vì kiêng kỵ tồn tại mối nguy. Này 1000 chiếc phi hạm. Tô Phù làm chủ công. Các ngươi phụ trợ Tô Phù. Tình huống không đúng. Lập tức hiểm hộ Tô Phù rút lui. Tiểu Mộng nghiêm túc nói. Trên mặt Trăng Quân Nhất Trần đám người đều là nheo lại đôi mắt. Tô Phù rất mạnh. Có thể là 1000 chiếc phi hạm. Giống như là 1000 vị tinh vân cảnh. Nhiều như vậy kẻ địch. Ai cũng không dám đánh cược. Giết tinh tế vật chất trong tầng mây. Tam thần tử băng lãnh hạ lệnh thanh âm giống như là bình mà sấm sét, bỗng nhiên nổ tung thái dương hệ bên trong. Cùng Tô Phù rằng co 1000 chiếc phi hạm. Động Tô Đại Sư tên. Những người này tự nhiên nghe nói qua. Tô Đại Sư sức chiến đấu. Bọn hắn cũng không dám khinh thường. Mặc dù Tô Đại Sư chỉ là sinh ra tại này tiểu tinh hệ. Có thể là hiện ra thực lực. Đã sớm tại bên trong tòa thần thành danh tiếng truyền xa. Oanh sóng khí phun ra ra. 1000 tàu chiến hạm phần đuôi phun ra màu trắng lóa ánh lửa. Lít nha lít nhít, nối thành một mảnh Tô Phù trước mắt một mảnh trắng xóa. Về sau, ánh sáng màu trắng bên trong. Từng chiếc phi hạm gào thét tới. Phi hạm phía trên từng cây sâm nhiên họng pháo, nhắm ngay Tô Phù. Xì xì xì. Từng đạo đỏ trùm sáng màu đỏ, mang theo sắc bén cắt chém lực lượng, hướng phía Tô Phù bắn ra tới. Rầm rầm rầm Tô Phù chung quanh. Từng khỏa thiên thạch bị màu đỏ thắm tia laser trùm sáng đánh trúng. Nổ tung lên. Cuồn cuộn nổ tung năng lượng ở trong không gian chấn lan ra năng lượng ba động. Phạm ta địa cầu người, giết không tha nổ tung trong ngọn lửa. Băng lãnh thanh âm phun trào. Địa cầu tên, lần thứ nhất vang vọng ở trong không gian. Chiến hạm bên trong. Tam thần tử cùng với phía sau hắn các cường giả đều là nheo lại mắt. Tô Phù tổ kinh. Gọi là địa cầu sao trong ngọn lửa. Tô Phù chân đạp hư không từng bước một bay lên trời. Mỗi đạp một bước, hư không đều giống như bị áp xúc dâng lên, dưới chân vũ trụ, vặn vẹo không thôi. Từng chiếc chiến hạm cách mấy ngàn thước khoảng cách, đối Tô Phù bắn ra màu đỏ thắm tia laser. Hơn ngàn đạo xạ tuyến bỗng nhiên nắm Tô Phù bao trùm. Trên địa cầu, toàn bộ màu lam bầu trời trở nên đen kịt. Màn trời bên trong hiển hiện chính là giờ phút này khai hỏa chiến đấu. Tô Phù cùng 1000 tàu chiến hạm chiến đấu. Nhìn thấy mà giật mình. Làm cho tâm thần người run rẩy trên địa cầu mỗi người. Đều là nín thở. Tâm mắt xích hồng. Tô Ma Vương. Đang ở làm thủ hộ địa cầu mà chiến vì thủ bảo vệ bọn họ mà chiến châu Á. Kinh Đô. Dương Chính Quốc, Lão Lương đám người ngửa đầu trong ánh mắt mang theo vẻ phức tạp. Bọn hắn nắm chặt nắm đấm. Sau lưng bọn họ thì là thí luyện doanh bên trong địa cầu các thiên tài. Bọn hắn từng cái đôi mắt xích hồng. Lỗ mũi dâng lên hơi nóng. Hận không thể cùng Tô Phù cùng một chỗ chém giết. Giang Nam thành phố. Tề Bạch Hợp đứng ở Tạo Mộng Sư công hội cao ốt đỉnh. Hắn khó được không có mặt cẩn thận tỉ mỉ kiểu áo tôn trung sơn. Tóc của hắn trải bóng loáng phát sáng. Ăn mặc một thân màu xanh quân đội quân trang. Sắc mặt nghiêm túc. Mang theo sơ sát tiêu điều. Mặt trăng phía trên. Quân Nhất Trần đám người sắc mặt trắng bệch. Đường lộ thì là lạnh nghiêm mặt. Này chút phi hạm lên phân phối các loại vũ khí cấp làm nhị giai sơ cấp. Uy lực lớn khái tương đương với 5-6 mây tinh vân cảnh công kích. Khoa học kỹ thuật vũ khí cũng chia đẳng cấp. Đây là tiểu mộng cho nàng quan tưởng vũ khí cầu bên trong chỗ ghi lại. Dựa theo phân cấp, cùng bảo vật đẳng cấp tương đương chỉ bất quá uy lực khác biệt thôi. Nhị giai vũ khí. Phần lớn đều tại tinh vân cảnh cấp độ công phạt. Nếu là phẩm cấp cao chút. Đi đến nhị giai đỉnh cấp. thậm chí có thể đánh ra tinh vân cảnh đỉnh phong uy lực, là trong vũ trụ đại sát khí. Rất nhiều chiến tranh giữa các hành tinh, vũ khí ít không thể thiếu. Đến mức tam giai, tứ giai vũ khí, liền hết sức chân quý. Bị hơn ngàn đạo xạ tuyến bao phủ, nổ tung hình thành sóng năng lượng, giống như là một đầu vô hình ma long, tại thiên thạch ở giữa không ngừng xuyên qua. Nổ tung thiên thạch bắn ra, không ngừng va chạm, khiến cho vành đai thiên thạch phát ra trận trận nổ vang. Trong ngọn lửa, Tô Phù như cũ từng bước một cẩn thận tỉ mỉ đạp không mà đi. Theo một bước hạ xuống, Tô Phù khí tức liền bỗng nhiên tăng vọt. Hắn như cuồng ma, giống như hung thú, bắn ra lấy không có gì sánh kịp đáng sợ khí tức. Thân thể chung quanh, một đóa, hai đóa, ba đóa. Ba đóa cảm giác mây sen lẫn tung hoành phóng ra phi hạm hạm đội đội trưởng. Gào thét. 1000 chiếc phi hạm hóa thành một cái vòng tròn, đem Tô Phù vây quanh con kiến chui không lọt, bao vây vào giữa, không ngừng bắn ra tia laser, nổ tung không ngừng bùng nổ. Tuy nhiên lại không ảnh hưởng tới Tô Phù chút nào. Tô Phù thân thể chung quanh, một đầu màu đen bút bi đang không ngừng xuyên qua. Giống như là tại Tô Phù thân thể chung quanh tạo thành một cái màu đen vòng phòng hộ, chặn mỗi một đạo xạ tuyến. Không cho bất luận cái gì một đạo xạ tuyến chui vào kẻ ho. Tô Phù bây giờ cùng lão âm bút phối hợp, sớm đã đạt đến hết sức ăn ý trình độ. Lão âm bút mặt ngoài, ba đạo mộng văn hiện hiện. Mộng văn sư thi đấu lên lấy được bảo vật, bị Tô Phù hóa tan, cho lão âm bút thôn phệ về sau, khiến cho nhị giai đỉnh cấp lão âm bút triệt để đạt đến tam giai bảo vật cấp độ. Tam giai bảo vật, đây chính là tinh không cảnh thấy đều sẽ tham lam cùng hâm mộ bảo vật, mà lại là thích hợp nhất Tô Phù tam giai bảo vật. Lão âm bút chạy như bay, tốc độ nhanh hơn, trình độ chắc chắn càng là so trước kia đã tăng mấy lần, cơ hồ là không thể phá vỡ bảo vật. Phi hạm công kích căn bản không làm gì được. Tô Phù từng bước một thang đăng thiên mà lên, khí tức càng ngày càng tăng vọt, âm âm làm khí thế leo tới được đỉnh phong. Tô Phù tầm mắt giống như thần ma nhìn xuống nhân gian, quét nhìn từng chiếc chiến hạm. Hắn theo trong tay lấy ra một cái băng tóc, lỗ tai thỏ băng tóc, đeo ở đỉnh đầu. Ông, Tô Phù nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sau một khắc, kinh khủng cảm giác như phong bão bao phủ bùng nổ. Đỉnh đầu của hắn phía trên từng cái cổ hiện mộng cảnh hiển hiện. 18 tầng địa ngục ác mộng tại thời khắc này bị Tô Phù từng cái cổ hiện ra. Rút lưới, cái kéo, thiết thụ, nhiệt kính, lồng hấp, đồng trụ, 6 cái cổ hiện mộng cảnh treo đỉnh đầu. Giống như là 6 vầng mặt trời chói chang. Mộng cảnh giống như là hóa thành hiện thực, âm phong trận trận. Tại băng tóc gấp 10 lần cảm giác tăng phúc dưới, đạt đến trọn vẹn 18 triệu điểm cảm giác bùng nổ. Âm âm hình thành cảm giác gió lúc, giống như một mảnh tinh vân bọc lại quanh mình vũ trụ. Tất cả mọi người thần tâm run lên. Phi hạm bên trong mỗi người đều là thần tâm chập chờn. Này chút cảm giác trong gió lúc cảm giác, có lẽ có vô cùng hư, uy lực cũng không cao. Có thể là hình thành hình ảnh, lại làm cho tâm thần người kinh hãi. Rất nhiều người thần tâm bị kéo vào 6 cái ác mộng trong mộng cảnh. Đầu lưới bị rút ra, cái kéo kéo đoạn 10 ngón tay của bọn hắn. Thiết thủ đâm nát bọn hắn phía sau lưng máu thịt. Treo treo ở trên cây như người làm. Lồng hấp chưng tuôn ra hóa thành người dầu. Đồng trụ thiêu đốt. Máu thịt nướng chín mùi cháy khét để cho người ta thần hồn câu chiến. 6 cái địa ngục ác mộng, luôn một lần. Từng vị phi hạm bên trong tinh vân cảnh thần tâm chập chờn vạn phần. Tô Phù sắc mặt lãnh túc, đứng ở tại chỗ. Tại hắn ác mộng mộng cảnh bao phủ bên trong, mỗi một tàu chiến hạm đều mất đi khống chế. Bên tai truyền đến huyết tử tao ra tiếng cười cùng thông báo tiếng. Này 1000 vị tinh vân cảnh, trong đó có không ít người đều cho hắn cung cấp tinh cấp kinh hãi nước. 6 tầng địa ngục, vòng một lần. Là cá nhân đều sẽ bị hù đến. Dù cho tâm trí tại kiên định hạng người cũng sẽ thấy hoảng hốt. Không có có lợi dụng cái ruộng gì quái. Tô Phù liền là dùng nguyên thủy nhất, đơn giản nhất thô bạo phương thức, để bọn hắn hiểu rõ. Tô Đại Sư vẫn là ngươi Tô Đại Sư. Ma vương vẫn làm ma vương thu hoạch nhiều như vậy kinh hãi nước. Tô Phù mặt không biểu tình. Không có bất kỳ cái gì vui sướng. Đây đều là bọn hắn nên thanh toán đại giới. Giơ tay lên. Tô Phù vỗ tay phát ra tiếng. Lão âm bút bỗng nhiên hóa thành 9 đầu hắc long. Tại lão âm bút để thăng làm tam giai vũ khí về sau. Tô Phù cũng triệt để nắm trong tay cửu long toa này cảm giác kỹ xảo chiến đấu. Đột nhiên hất lên. 9 đầu hắc long vắt ngang mà ra. Cửu long kéo một người như thượng cổ ma thần đi ra ngoài. Tô Phù những nơi đi qua, mỗi một chiếc phi hạm đều chặn ngang nổ tung. Tỉnh lại tinh vân cảnh thê thảm vô cùng. Mà hắc long bỗng nhiên quét qua. Này chút tinh vân cảnh làm sơ chống cự về sau. Liền thân thể sụp đổ. Hóa thành một đoàn xương máu. Mông lung tại vũ trụ. Trong tinh không, xương máu bao phủ, tràn ngập không ngừng. 1000 chiếc phi hạm, hoàn toàn tùy ý Tô Phù đổ sát. 9 đầu hắc long lôi cuốn vô địch chi thế quét ngang mà qua. Bành bành bành nổ tung ánh lửa, bao phủ thiên địa, liên miên vạn dặm. Đáng sợ hình ảnh khiến người ta cảm thấy vạn phần hoảng sợ. 1000 chiếc phi hạm toàn quân bị diệt. Có tinh vân cảnh. Vạn phần hoảng sợ trốn ra phi hạm. Có thể là còn chưa từng chạy xa. Liền bị hắc long vỗ trúng. Thân thể sụp đổ. Hóa thành xương máu. Tô Phù dùng nhất vô cùng tư thái nói cho tam thần tử. Ngươi dám đến, ta tất sát ngươi. Tinh tế vật chất tầng mây bên trong. Tam thần tử sắc mặt tái xanh, sau lưng của hắn vài vị tinh không cảnh cũng sắc mặt lạnh lẽo. Cuồng vọng. Quá cuồng vọng điện hạ. Đi qua lần thứ ba dò xét. Đối phương cũng không có đặc thù vũ khí ẩn giấu. Sức chiến đấu cao nhất chỉ có Tô Phù một người. Nô bộc đem liên tục quét hình kiểm chắc 3 lần, lời thề son sắt cho ra đáp án này. Tốt, tốt, tốt, toàn quân xuất kích. Tam thần tử lạnh như băng nói. Tô Phù làm thật muốn dùng lực lượng một người. Thủ hộ một cái sinh mệnh ngôi sao đối kháng hắn 3 vạn đại quân này quả nhiên là không đem hắn tam thần tử để vào mắt. Ngươi Tô Ma Vương như thế chi cuồng. Cha mẹ ngươi có biết không, giết bắt sống Tô Tặc người. Ban thưởng 10 vạn hằng tinh tệ. Tam thần tử trong tay xuất hiện một thanh nhị giai bảo kiếm. Đột nhiên vung lên. Gầm nhẹ nói. Lần này hắn xuất lính gần 100 tên tinh không cảnh. Hắn không tin. Hắn còn không làm gì được một cái tinh vân cảnh. Tô Phù ngươi Tô Ma Vương lại yêu nghiệt. Có thể giết một cái tinh không cảnh, có thể giết 2 cái tinh không cảnh. Chẳng lẽ còn có thể giết 100 vị tinh không cảnh. 5 tàu chiến hạm mặt ngoài bắn ra năng lượng. Lập tức xuyên qua ra tinh tế vật chất tầng mây. Từ không xuyên qua. Thái dương hệ bên ngoài. 5 tàu chiến hạm cao tốc hoành không. Tam thần tử cho Hàn Đông Lai phát một đầu tin tức về sau, liền chuyên trú vào chiến trường. Trên thực tế, tại tam thần tử động trong nháy mắt. Đã sớm có chư cường đại cỡ nào tồn tại, đang chú ý Thái Dương hệ bên trong chiến đấu. Tam thần tử công bố địa cầu tinh tế đường biển, rất nhiều người tìm khắp lấy đường biển tìm tới. Tinh Hà Thần Đình, Đại Vũ Trụ Thương Hội, Tử Vong Hắc Động, Tinh Hải Công Ty chờ chút. Có thế lực lớn cùng thế lực nhỏ đều đang chăm chú. Nguyên bản dạng này chiến tranh là sẽ không khiến cho này nhóm thế lực quan tâm. Có thể là dính đến bây giờ đỏ đến phát tím Tô Đại Sư, cái kia những thế lực này liền không thể không chú ý. Rất nhiều người đều ngạc nhiên. Thiên tài như thế. Yêu nghiệt như ma Tô Đại Sư. Thế mà chỉ là đến từ dạng này một khỏa bừa bãi không tên bình thường sinh mệnh ngôi sao. Rất nhiều người đều coi là Tô Đại Sư là Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc hậu duệ, hiện tại xem ra cũng không phải như vậy. Mà trong lúc nhất thời, không ít người cũng đều nghĩ thông rồi. Sinh ra từ này bình thường sao trời. Không hề nghi ngờ. Sinh mệnh thiên phú rất bình thường. Có thể là Tô Đại Sư lại có thể đi đến độ cao như thế. Nói rõ cái gì, nói rõ có được vô thượng cơ duyên. Hàn Đông Lai vì sao lại để mắt tới Tô Đại Sư, tự nhiên cũng là vì cướp đoạt này tài nguyên. Nếu như là Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc thì cũng thôi đi, không ít thế lực lớn còn muốn bán tốt. Dù sao, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Có thể là khi địa cầu bại lộ tại trong vũ trụ. Một chút nguyên bản định dối ra viện trợ tay thế lực lựa chọn thu tay lại. Bất quá, tử vong hắc động, đại vũ trụ thương hội cùng tinh hải công ty cũng là cũng không từng tỏ thái độ. Đương nhiên, tại rất nhiều người xem ra, này tam đại thế lực, không thể là vì một cách bừa bãi không tên, xuất thân bình phàm, chỉ bất quá có chút thành tựu Tô Ma Vương, mà đắc tội một vị bất diệt chủ. Thiên tài tuy tốt, có thể là trong vũ trụ, không đáng giá tiền nhất chính là thiên tài. Chưa trưởng thành dâng lên thiên tài, cũng không đáng để mạo hiểm. Năm tàu chiến hạm lôi cuốn lấy vạn chiếc phi hạm đen nhịp một mảnh chạy như bay vào Thái Dương hệ. Trên địa cầu các cường giả xem muốn rách cả mí mắt. Có thể là bọn hắn chỉ có thể lo lắng xuân, vô phương đồng thủ trong vũ trụ chiến đấu, bọn hắn nhúc tay không được. Trên mặt trăng, Đường Lộ toàn thân run động không ngừng, trên mặt tràn đầy vẻ điên cuồng. Cuối cùng tiến đến, giết chết đám này đồ con rùa, Đường Lộ trong miệng bong bóng nổ nát vụn. Cảm giác bỗng nhiên bùng nổ. Hai đóa tinh vân bốc hơi tại bên cạnh nàng, bộc phát ra khí tức mạnh mẽ. Trong tay xuất hiện một tấm cỡ lớn mộng thẻ lên hồi chế lít nha lít nhít gần vạn đạo mộng văn. Sau một khắc, mộng thẻ bị kích hoạt. Một chiếc phảng phất căn phòng nhỏ to lớn đại pháo hiện hiện. Đại pháo phía trên tản ra băng lãnh kim loại sáng bóng. Lão quân, tân tân giúp ta. Lão lôi thủ hộ chung quanh, ngăn cách quấy nhiễu Đường Lộ, mặt mũi tràn đầy điên cuồng, còn mang theo vẻ hưng phấn. Nàng chân đạp tại đại pháo pháo đồng phía trên, một khối đầu lớn ánh sáng kính xíp. Tân lôi cùng quân nhất trần phân biệt đứng ở hai bên, dựa theo Đường Lộ chỉ huy chuyển vận cảm giác. Đường Lộ thì là nhắm lại một con mắt, giơ ngón tay giữa lên, đối ánh sáng kính một trận nhắm chuẩn. Một cái tay khác, ấm tại một khối tinh thạch phía trên, cảm giác liên tục không ngừng xung nhập trong tinh thạch. Âm âm pháo đồng trong miệng. Màu đen, màu trắng hai loại đặc biệt vật chất đang nhanh chóng phun trào. Bao trùm xoay tròn. Không gian phảng phất đều tại tịch diệt giống như. Đường Lộ mở ra chân thon dài, bắp chân bụng đều đang hơi run rẩy. Sắc mặt của nàng trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, trong ánh mắt càng là leo lên trên tơ máu. Làm cảm giác bị rút không còn một mảnh, Đường Lộ trong miệng mũi tràn ra máu tươi. Về sau, giống lớn một tiếng. Nã pháo oanh một tiếng kinh thiên nổ vang. Kinh khủng nổ tung theo trên mặt trăng phun trào mà lên. To lớn phản xung lực lượng đem phát ra a ha ha ha cười to, Đường Lộ trùng kích phun máu bay ngược mà ra. Cả người thân thể đập bay vài trăm mét. Máu me khắp người. Quân nhất trần cùng tân lôi cũng là vẻ mặt ảm đạm rút lui hai bước, hai tay sớm đã máu me đầm đìa. Pháo đồng phía trên, hắc bạch hai loại năng lượng xen lẫn mà thành trùm sáng, bỗng nhiên gào thét mà ra. Đối đã trôi nổi tại Tô Phù trước mặt năm chiếc chiến hạm khổng lồ gào thét mà đi. Tô Phù nhàn nhạt nhìn xem này năm chiếc cảm giác áp bách cực lớn cho hắn cực đại nguy cơ chiến hạm. Ông, thứ trên một chiếc chiến hạm. Hình chiếu ra tam thần tử vạn trượng bóng mờ. Đối phương băng lãnh nhìn xem Tô Phù. Giống như là muốn thấy Tô Phù trên mặt vẻ hoảng sợ. Đáng tiếc, hắn thất vọng. Theo bị Tô Phù khu trục ra tử vong hắc động tu hành địa. Tam thần tử liền đang tìm kiếm Tô Phù tại hiện thực trong vũ trụ vị trí. Bây giờ, cuối cùng bị hắn tìm được. Thật sự là hắn bị Tô Phù đánh ra bóng ma tâm lý. Có thể là lần này. Hắn mang theo trăm vị tinh không cảnh, cộng thêm năm chiếc trong chiến tranh tinh tế bách chiến bách thắng chiến hạm. Hắn không cảm giác mình sẽ bại. Hắn toàn bộ vốn liếng cơ hồ đều lấy ra. Hắn không tin chính mình sẽ còn bại, huống chi sau lưng của hắn còn có Hàn Đông Lai. Hắn có giết chết Tô Phù lực lượng, Tô Phù hết sức yêu nghiệt. Có thể chẳng lẽ còn có thể dùng tinh vân cảnh chiến tôn quý bất diệt chủ một cách đầu ngón tay liền có thể nghiền chết Tô Phù. Tô Phù nhàn nhạt nhìn xem tam thần tử hình chiếu ra hư ảnh. Khóe miệng hơi hơi cong lên. Tam thần tử vạn trượng hư ảnh giơ tay lên. Năm tàu chiến hạm bên trên quang pháo họng pháo bắt đầu ngưng tụ hạt năng lượng nhắm ngay Tô Phù. Này chút quang pháo uy lực. Cho dù là tam chuyển trở xuống tinh không cảnh đều phải yên diệt. Bọn hắn cũng không sợ Tô Phù trốn. Quang pháo có tự động khóa chặt công năng. Chạy trốn tới chân trời góc biển. Tô Phù đều chết. Nhưng mà. Tô Phù không nhúc nhích tí nào. Hạt quang pháo vừa mới bắt đầu ngưng tụ. Bỗng nhiên ở giữa, một đảo hắc bạch đạn pháo thực hiện hư không tam liên nhảy. Trong nháy mắt xẹp qua Tô Phù đỉnh đầu, dẫn tới Tô Phù sợi tóc tứ tán bắn tung tóe. Hung hăng đập vào tam thần tử chỗ trên chiến hạm đáng sợ uy lực. Trực tiếp đem trước hai tàu chiến hạm sỏ xuyên qua. Tam thần tử vạn trượng hình chiếu. Xé sách biến mất. Năm tàu chiến hạm lên ngưng tụ hạt quang pháo cũng giống là bị bóp cổ giống như bỗng nhiên sụp đổ ra đến, hơi ngừng. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn.